Thiên kiếp lần tới của Ngao huynh chỉ e không đến vài năm nữa sẽ tới, đến lúc đó, ta và ngươi cũng không thể đích thân hộ pháp. Mạc Giản Ly thở dài, ngưng trọng nói, cái gì, thiên kiếp của Ngao đạo hữu sắp đến sao? Ngay cả Hàn Lập luôn tỉnh táo sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa, ánh mắt hắn khẽ chuyển sang nhìn Ngao Khiếu lão tổ, tổ phụ. Chuyện này là thật sao? Ngân Nguyệt vốn đang mỉm cười vui vẻ bỗng chốc khuôn mặt lập tức tái đi, hắc hắc, thiên kiếp này đáng lẽ đã phải xảy ra từ hơn 1000 năm trước rồi, nhưng bị lão phu dùng một loại phương pháp đặc thù nên mới kéo dài đến hiện tại, mặc dù làm như vậy có thể khiến cho lão phu có thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Nhưng tương đối mà nói thì làm như thế sẽ khiến cho thiên kiếp chắc chắn càng trở nên mãnh liệt hơn so với ban đầu, chẳng qua ta vốn chưa chuẩn bị tốt cho thiên kiếp lần này nên làm như vậy nhìn chung lợi nhiều hơn hại, có thêm được hơn 1000 năm thời gian, ta cuối cùng cũng thấy được Linh Nhi ngươi tiến cấp tới hợp thể kỳ, thêm vào đó còn có Hàn tiểu tử chăm sóc, ta sau này cũng coi như yên tâm rồi. Ngạo Khiếu lão tổ sau một lúc trầm mặc mới cười hắc hắc nói như vậy tổ phụ là vì ta nên mới làm loại chuyện uống rượu độc giải khát này, giọng nói của Ngân Nguyệt khẽ run rẩy thêm vài phần, Linh Nhi, chuyện đó và ngươi không có quan hệ gì cả, cho dù không có ngươi thì khi đó ma giới đã có ý định xâm nhập linh giới của chúng ta, lão phu cũng sẽ giống như trước, bắt buộc phải lựa chọn như vậy thôi, vẻ mặt Ngạo Khiếu lão tổ nghiêm túc nói. Nhưng ngay cả khi lão nói như vậy thì Ngân Nguyệt vẫn lắc đầu, hiển nhiên nàng không quá tin tưởng vào những lời này, Ngao đạo hữu, thiên kiếp lần này của ngươi ngay cả một tia hy vọng vượt qua cũng không có ư, nếu như đạo hữu cần loại bảo vật gì, ta có thể nghĩ cách tìm giúp, Hàn Lập chau mày, vẻ mặt trầm tư nói, nếu lúc trước không dùng bí thuật trì hoãn thiên kiếp ta còn có thể có 1/10 cơ hội. Nhưng hiện tại mà nói thì ngay cả nửa phần cũng chưa tới, về phần độ kiếp bảo vật thì lão phu tự nhiên sớm đã chuẩn bị rồi, tất cả những gì có thể dùng đến đều đã thu thập khá đầy đủ, còn lại mấy thứ không tìm được kia thì đều là những bảo vật khả ngộ bất khả cầu, lão phu cũng không thể hy vọng xa vời, Ngao Khiếu lão tổ than thở nói, nửa thành, tỷ lệ này không phải là quá thấp hay sao, như vậy không thể được tổ phụ. Quả thật không còn biện pháp nào khác để có thể nâng cao tỷ lệ độ kiếp sao, hai mắt Ngân Nguyệt ửng đỏ, lắc đầu liên tục hỏi, biện pháp, nếu như tên đệ tử có ẩn lôi linh căn kia của Hàn đạo hữu là một gã đại thừa thì nói không chừng còn có thể giúp ta gia tăng thêm một phần cơ hội, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, đối với thiên kiếp của ta không có chút nào hữu hiệu, Ngao Khiếu lão tổ không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Ngân Nguyệt nghe được những lời này, sắc mặt càng thêm trắng bệch, Hàn Lập và Mạc Giản Ly sau khi nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể im lặng gượng cười, nếu là nói đem tu vi của Hải Đại Thiếu tạm thời tăng lên tới hợp thể kỳ thì những gã đại thừa như bọn họ còn có thể suy nghĩ một số biện pháp, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng để tăng tu vi của Hải Đại Thiếu đến cảnh giới đại thừa như bọn họ thì đây là chuyện không cần đề cập đến nữa rồi, về phần ba ngọn cực sơn của Hàn Lập, mặc dù có thể ngăn cản lôi kiếp hiệu quả nhưng đáng tiếc là hắn đã sớm luyện chế thành chỉ hắn mới có thể sử dụng, tự nhiên không cách nào lấy ra cho mượn, có một vật có lẽ đối với lần độ kiếp này của Ngao đạo hữu sẽ có tác dụng, vật này có thể gia tăng 1-2 phần tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Sắc mặt Mạc Giản Ly sau một hồi âm trầm biến hóa, bỗng nhiên nói một câu như vậy, Mạc tiền bối, là vật gì vậy? Ngân Nguyệt vừa nghe nói thế, lập tức tinh thần trở nên hưng phấn, trên mặt Ngao Khiếu lão tổ thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như từ trước tới giờ chưa từng nghe Mạc Giản Ly đề cập tới điều này, sau khi sắc mặt Hàn Lập hơi biến đổi, liền chăm chú lắng nghe, Ngao Khiếu đạo hữu. Thạch Tâm lão tổ ngươi có từng nghe qua chưa? Mạc Giản Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngân Nguyệt, thay vào đó hắn quay sang nhìn Ngao Khiếu lão tổ hỏi ngược lại, Thạch Tâm lão tổ, ta tất nhiên biết hắn không phải là gã đại thừa của tộc Vân Cương, đã từng cùng chúng ta tiến vào thủy ấn trong ma giới đó sao? Ta còn cùng hắn chào hỏi mấy câu nữa mà, nhưng cuối cùng không phải hắn đã chết bên trong phong ấn thượng cổ à, thế nào? Không lẽ đồ vật mà người nói có liên quan tới hắn, Ngao Khiếu lão tổ sau một hồi suy tính, liền trả lời, mặc dù Thạch Tâm lão tổ không có bảo vật ngăn cản thiên kiếp, nhưng tin tức của kiện bảo vật kia lại từ trong miệng hắn truyền ra, hắn nói bảo vật kia hẳn là đang ở trong linh tộc, trên mặt Mạc Giản Ly thoáng qua một chút kinh dị, rồi sau đó cũng giải thích đôi câu, tên đại thừa của tộc Vân Cương này trước lúc tiến vào ma giới. Quả thật đã từng đi qua linh tộc một chuyến, hắn cũng dừng lại ở nơi đó một đoạn thời gian, xem ra chuyện này hơn phân nửa không sai, nhưng theo như Mạc huynh ngươi nói nãy giờ, bảo vật kia đến cùng là thứ gì thế? Ánh mắt Ngao Khiếu lão tổ lóe lên, hỏi, là Tam Thanh Lôi Tiêu Phù, Mạc Giản Ly sau một lúc chần chừ cuối cùng cũng nói ra. Cái gì, là loại phù này sao? Vật này không phải là loại vô thượng bí phù trong truyền thuyết ư? Hạ giới thật sự có loại phù này tồn tại sao? Vẻ mặt Ngao Khiếu lão tổ sau cùng cũng hoàn toàn thay đổi, hắn không nén được sự kích động trong lòng, một tay Hàn Lập Vân vê cằm, hắn quả thật cũng có vài phần kinh ngạc. Loại tam thanh lôi tiêu phù này là một trong số những bảo vật hiếm có, tiếng tăm lẫy lừng khắp các giới diện. Trong điển tịch ghi lại là nó có thể ngăn cản lôi kiếp của đại thừa kỳ rất hiệu quả, nhưng bảo vật này cùng với những mấy loại bảo vật có công hiệu tương tự khác lại không giống nhau, bởi vì loại vô thượng bí phù của đạo gia này là một loại vật phẩm tiêu hao, thêm vào đó nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có chân tiên trên tiên giới mới có thể luyện chế ra, cho nên trong các giới diện khác. Cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể chính mắt nhìn thấy loại phù này, vì thế nên dần già, ngay cả mấy vị lão tổ đại thừa cũng không còn tin tưởng loại phù này có thể xuất hiện tại hạ giới. Hiện tại, Mạc Giản Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra tên gọi của bảo vật kia, hơn nữa bảo vật này lại đang ở cách nhân tộc không xa, chính là ở bên trong linh tộc. Điều này làm cho một gã đại thừa như Ngao Khiếu lão tổ cũng không khỏi càng thêm vui mừng. Theo lý mà nói thì tam thanh lôi tiêu phù đúng là không thể xuất hiện tại hạ giới, nhưng Thạch Tâm lão tổ ở linh tộc đã tận mắt nhìn thấy loại phù này, hơn nữa ta có thể bảo đảm tin tức của hắn hoàn toàn chính xác, về phần tại sao thì lão phu cũng không tiện nói rõ. Mạc Giản Ly vừa thuật lại vừa giải thích, nói một cách ý vị sâu xa, Mạc huynh đã nói như vậy thì nhất định là không sai. Chẳng qua Thạch Tâm lão tổ nếu như đã biết sự tồn tại của loại phù này thì hắn sao có thể không nghĩ cách lấy làm của riêng, ngay cả khi thiên kiếp lần tới của hắn còn lâu mới xảy ra đi nữa thì đối với loại bảo vật này, hắn tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Mặc dù Ngao Khiếu lão tổ có chút kinh ngạc đối với sự chắc chắn của Mạc Giản Ly, nhưng hắn tất nhiên sẽ không hỏi đến cùng, ngược lại trong lòng hắn dần bình tĩnh. Sau một lúc suy tư liền quay qua hỏi cặn kẽ, bảo vật như vậy nếu để trước mắt ta mà nói, Hàn Mỗ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Lập hết sức đồng ý nói, hai người các ngươi có điều không biết rồi, không phải Thạch Tâm lão tổ bằng lòng bỏ qua bảo vật ở ngay trước mặt mình, mà bởi vì hắn đã cùng chủ nhân của loại phù này đã đạt thành giao dịch, hắn dự định sau khi trở về từ ma giới mới thực hiện giao dịch này. Đem tam thanh tiêu lôi phù kia thu vào tay, Mạc Giản Ly cười nhẹ một tiếng nói, ở bên trong linh tộc, người có thể khiến cho Thạch Tâm lão tổ phải dùng đến phương pháp giao dịch mới thu được loại phù này thì, chẳng lẽ phù này đã rơi vào trong tay của tên kia hay sao? Vẻ mặt tuấn mỹ của Ngao Khiếu lão tổ bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Không phải là hắn thì còn có thể là ai vào đây? Sau khi Mạc Giản Ly thở dài một hơi mới gượng cười nói, Ngân Nguyệt nghe đến đó, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng dường như láng máng đoán ra được điều gì, mà Hàn Lập lại bỗng nhiên cười lên, người mà hai vị đạo hữu nói đến chẳng lẽ chính là linh vương của linh tộc? Hắn đang hồi tưởng lại ngày đó ở ma giới, trước lúc hắn tiến vào tẩy linh chi. Vị linh vương kia đã mượn cơ thể của Bạch Thích, sử dụng phân linh phù để hiện thân, sắc mặt của cả Ngao Khiếu lão tổ và Mạc Giản Ly đều hơi thay đổi, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, không sai, người hai chúng ta nói tới đúng là linh vương, tam thanh lôi tiêu phù hiện nay chính là đang ở trong tay hắn, hơn nữa còn không chỉ có một lá phù thôi đâu. Sau khi Mạc Giản Ly gật đầu, hắn thản nhiên thừa nhận. Không chỉ có một lá phù, Ngao Khiếu lão tổ hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hắn cũng không suy nghĩ thêm về việc này, dựa theo trên điển tịch ghi lại, ngay cả khi loại bí phù có nhiều hơn đi nữa, thì trong một lần thiên kiếp cũng chỉ có thể sử dụng một cái mà thôi, tiếng tăm của linh vương ta cũng đã được nghe nói qua đôi lần, nhưng cũng chỉ giới hạn như một vị đại thừa của linh tộc mà thôi, những cái khác thì ta đều không hiểu rõ lắm. Nghe khẩu khí của hai vị đạo hữu thì có vẻ vị linh vương kia không thể trêu chọc thì phải, sau khi hai mắt Hàn Lập híp lại, chậm rãi hỏi, đâu chỉ là không thể trêu chọc, nếu như có thể được, ta và Ngao huynh căn bản không muốn cùng lão quái vật này có bất kỳ quan hệ gì. Mạc Giản Ly cười gượng gạo trả lời, ồ, tại sao lại như thế? Hàn Lập rất tự nhiên hỏi lại, bởi vì linh tộc mặc dù không lớn, thậm chí thực lực còn thua xa không bằng hai tộc nhân yêu chúng ta, nhưng bởi vì vị linh vương này rất có thể là một lão quái vật đã sống hơn trăm vạn năm, Ngao Khiếu lão tổ chủ động trả lời, sống hơn trăm vạn năm, điều này sao có thể xảy ra? Hàn Lập thất thanh hô lên, hắn thật sự có chút hoảng sợ, hắc hắc, đừng nói là ngươi mà cả hai người chúng ta năm đó lần đầu nghe thấy chuyện này cũng phải giật mình, Mạc Giản Ly cười hắc hắc nói. Nếu quả thật vị linh vương kia đã sống hơn trăm vạn năm thì số lần mà hắn vượt qua thiên kiếp chẳng phải là, mặc dù Hàn Lập không nói ra hết nhưng ý tứ trong đó tự nhiên ai cũng rõ ràng, điều này thì không người nào biết rõ được bởi vì chưa có ai từng chứng kiến tận mắt vị linh vương này độ kiếp, cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc độ kiếp đó, có người nói, vị linh vương này là một loại tồn tại đặc thù. thiên kiếp của hắn mỗi lần cách nhau cả 10 vạn năm, lại cũng có người nói, Linh Vương cùng với mấy người chúng ta giống nhau, kỳ thật vị trí Linh Vương kia đã sớm trải qua rất nhiều thế hệ rồi, chẳng qua là người ngoài không biết thôi, về phần cái nào đúng cái nào sai thì chả ai rõ ràng, Ngao Khiếu ngưng trọng giảng giải nói, nếu quả thật hắn là một lão quái vật sống hơn 100 vạn năm, thì Hàn Mỗ đụng phải sợ rằng cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Sắc mặt Hàn Lập liên tiếp biến đổi mấy lần, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó, tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn đó là trong 100 vạn năm qua, khí tức cũng như diện mạo của vị linh vương linh tộc kia quả thực thủy chung như một, giống hệt như một người bình thường, đây là chuyện mà chính miệng các thế hệ đại thừa của hai tộc chúng ta cho biết, cũng may là linh tộc sinh ra cực kỳ khó khăn. Nên ngay cả khi thực lực của vị linh vương này sâu không thể lường được đi nữa, thì hắn cũng không cách nào mở rộng lãnh thổ của linh tộc, chỉ có thể duy trì diện tích như bây giờ mà thôi. Hơn nữa, hắn trước giờ hiếm khi ra ngoài, nên trong 100 vạn năm nay, hắn chân chính ra tay cũng chỉ le que có vài lần, Mạc Giản Ly tiếp tục giải thích thêm vài câu. Xem ra lão linh vương này thực là rất thần bí, Mạc Huynh có biết lão tổ Thạch Tâm có giao dịch gì với linh vương mà hắn đem cả tiên phù tam thanh lôi tiêu ra để trao đổi không? Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi vào vấn đề mà hắn quan tâm nhất, thật đáng thẹn, mấy chuyện khác lão phu có biết dăm ba điều, riêng vụ giao dịch này lại chẳng biết chút nào, chỉ đại khái là hình như linh vương muốn lão Thạch Tâm đi làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu không như vậy thì đã chẳng dùng đến tam thanh lôi tiêu phù để làm thù lao đâu, Mạc Giản Ly trần chờ một chập mới đáp, làm một việc, Hàn Lập và Ngao Khiếu đều cảm thấy ngoài dự đoán của mình, hẳn là như vậy, nhưng nội dung liên quan đến nó lại không rõ ràng lắm, mà nói thật, bởi vì lúc ở ma giới lão phu đã bị tổn thương nguyên khí khá nhiều, với lại một mình đi gặp Linh Vương sẽ có chút nguy hiểm. Nếu chẳng phải vậy thì ta lập tức đi một chuyến từ ngay khi mới trở về rồi, Mạc Giản Ly cười khổ, Mạc Huynh, vì sao chẳng thấy ngươi nói chuyện vừa rồi cùng ta, nếu ta với ngươi hợp sức với nhau không khéo có thể tìm ra biện pháp moi được tam thanh lôi tiêu phù trong túi linh vương, Ngao Khiếu nhướng mày, nói chuyện này với Ngao Khiếu đạo hữu thì có tác dụng gì cơ chứ, lúc ở ma giới ngươi cũng đã tổn thất khá nhiều nguyên khí. Với lại sắp tới đây còn phải độ kiếp nữa, nếu vì việc này mà khiến ngươi bị tổn thương thêm, cho dù có lấy được tấm phù đó thì vẫn là việc mất nhiều hơn được, nhưng đối với Hàn đạo hữu lại khác, theo quan sát của ta, khí tức của Hàn đạo hữu so với khi mới vào ma giới còn thâm sâu khôn lường hơn, nếu hắn cùng với ta đi một chuyến, như vậy sẽ có thêm vài phần đoạt được tam thanh lôi tiêu phù mang về. Mạc Giản Ly cân nhắc một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình, cái gì, Mạc Huynh muốn cùng Hàn đạo hữu đi linh tộc, Ngao Khiếu cảm thấy giật mình, không sai, đúng là trong lòng ta đang có ý này, thứ nhất, nếu có Hàn đạo hữu cùng đi với ta, kể cả lão linh vương đó có không ưa gì hai tộc của chúng ta nhưng cũng chẳng dám dễ dàng nảy sinh ra ác ý gì, cuối cùng chỉ đành thành thật mà làm khoản giao dịch này thôi, thứ hai. Cho dù lúc này không đi linh tộc nhưng sau này cũng phải đi thôi, dù sao lần thiên kiếp tới của ta cách cũng chẳng bao xa, lão phu thật chẳng nắm chắc được mấy phần sẽ vượt qua nó, mà nếu có tam thanh lôi tiêu phù lại là việc khác, hơn nữa đối với Hàn đạo hữu nó vẫn có tác dụng, không chừng mấy lần thiên kiếp sau này chính nó sẽ giúp chúng ta giữ lại tính mạng cũng nên, Mạc Giản Ly thản nhiên nói toạc ra ý định trong lòng mình. Sắc mặt của Ngao Khiếu biến đổi liên miên, trong lúc này chẳng nói được điều gì, mà Hàn Lập cũng trầm ngâm suy tư, Mạc tiền bối, nếu tam thanh lôi tiêu phù chân quý như vậy chỉ e là yêu cầu của Linh Vương sẽ khó khăn vô cùng, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng nữa, Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nghe chuyện, nàng không nhịn được bèn nói, cùng giao dịch với Linh Vương tất nhiên là có nguy hiểm rồi. Nhưng mỗi bước của người tu đạo chúng ta chẳng phải là được trải đầy chông gai sao, đương nhiên, nếu thực sự quá sức mạo hiểm, với lại Hàn đạo hữu chẳng ngại lo lắng đến thiên kiếp thì chớ nên đáp ứng việc gì với Linh Vương, lão phu chỉ cần Hàn đạo hữu cùng đi là được, Mạc Giản Ly trả lời chẳng chút lưỡng lự, xem ra thì lão đã tính đến việc này từ trước rồi, Ngân Nguyệt nghe xong liền nhìn Hàn Lập rồi lại quay qua lão tổ Ngao Khiếu. Sắc mặt nàng trở nên phức tạp, chả biết nói sao cho phải nữa, nếu lấy được tấm phù đó thì Ngao Khiếu đạo hữu sẽ nắm thêm mấy phần có thể vượt qua thiên kiếp, Hàn Lập chậm rãi hỏi, nhiều thì không dám chắc nhưng chí ít cũng phải nửa phần, Mạc Giản Ly nghiêm nghị đáp, lão tổ Ngao Khiếu không nói gì, hiển nhiên là cũng đã đồng tình như vậy, một nửa cơ hội, như vậy thật không nhỏ, Ngao Khiếu đạo hữu. Nếu cố ý trì hoãn thời gian của thiên kiếp sắp tới, Huynh cảm thấy có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa, Hàn Lập nhìn qua Ngao Khiếu rồi hỏi, nhiều lắm là 10 năm nữa, nếu muốn hơn lão phu thực chẳng có cách nào, vẻ mặt của Ngao Khiếu nhăn lại, 10 năm, như vậy cũng đủ để chuẩn bị, ánh mắt của Hàn Lập chớp chớp, xem ra trong lòng đã có quyết định, Hàn đạo hữu, có phải ý của ngươi là, Mạc Giản Ly chợt hỏi. Nếu đã có biện pháp giúp Ngao Khiếu đạo hữu, với lại nó cũng có ích đối với Mạc huynh cùng ta thì tất nhiên là Hàn mỗ sẽ chẳng bỏ qua rồi. Mạc huynh, mau đón lấy. Hàn Lập mỉm cười trả lời, bỗng nhiên tay áo khẽ vung, một vệt sáng trắng bay thẳng tới Mạc Giản Ly. Mạc Giản Ly theo bản năng đưa tay ra bắt lấy đốm sáng, năm ngón tay chậm rãi khẽ mở, thì ra bên trong là một chiếc bình nhỏ trắng ngà ngà, thoảng thoảng mùi hương thuốc lan ra. Đây là, Mạc Giản Ly nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, đây chính là một bình hồi phần đan rất hữu dụng với việc tu bổ nguyên khí bị hao tổn, chỉ cần Mạc huynh sử dụng loại đan dược này, lại dành thêm một năm để bế quan thì chắc là nguyên khí sẽ được hồi phục lại như lúc đầu, khi đó chúng ta sẽ đi gặp lão linh vương kia, mà như vậy sẽ nắm chắc thêm được vài phần, Hàn Lập nhẹ nhàng đáp lời, lại có loại đan được thần diệu như vậy. Lão phu sẽ không khách khí, Mạc Giản Ly nghe vậy liền vui mừng quá đỗi, lão mở nắp bình, dùng thần niệm xem qua bên trong, vẻ mặt liền ánh lên nét tươi cười, với thương thế như lúc này của lão, nếu dùng các loại đan dược bình thường chỉ e là tốn khá nhiều thời gian mới có thể khôi phục, còn Ngao Khiếu thấy vậy liền có chút xúc động, Hàn Lập quay qua, nhìn thẳng về phía vị lão tổ của yêu tộc rồi nói, Ngao đạo hữu. Nếu ta nhìn không lầm thì ngoại trừ nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng hơn nhiều so với Mạc huynh, chỉ sợ linh hồn của huynh cũng tổn thương không nhỏ, ngươi nói đúng, lúc trước khi bị nhốt tại tòa phong ấn ta từng bị mấy con côn trùng dùng một loại bí thuật đặc biệt về thần niệm đánh lén, linh hồn của ta lúc này thực sự có vấn đề, nếu muốn khôi phục lại e là còn phải bận rộn một phen. Hơn nữa có thể hoàn thành trước thiên kiếp hay không lão phu cũng chẳng nắm chắc được, mà nếu không thể tu bổ linh hồn lại như lúc bình thường thì e là một nửa phần độ kiếp thành công cũng chẳng có được. Ngao Khiếu trầm ngâm thật lâu rồi mới đáp lời, ông, đây là sự thật, mặt mày của Ngân Nguyệt tái nhợt, việc đã đến bước này ta còn phải giấu giếm sao, lão tổ Ngao Khiếu cảm thấy bất đắc dĩ, Hàn huynh, ngươi có thể có. Ngân Nguyệt nghe vậy liền quĩnh quáng nhìn Hàn Lập như muốn nói điều gì, yên tâm, một khi ta đã hỏi vậy là tất nhiên đã có đan dược để chữa trị tổn thương cho linh hồn, Hàn Lập khoát tay cười với Ngân Nguyệt, bàn tay chợt đảo lại, trong đó liền hiện ra mấy cái bình có màu sắc khác nhau, sau đó đưa tất cả cho Ngao Khiếu. Đa tạ Hàn huynh, ta biết người có bản lĩnh to lớn như huynh nhất định sẽ có biện pháp mà, Ngân Nguyệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập mang theo rất nhiều nỗi cảm kích, hai mắt của Ngao Khiếu sáng ngời, tay áo cuốn lấy mấy bình thuốc vào, sau khi kiểm tra qua một lượt liền kinh ngạc pha lẫn mừng vui cảm ơn Hàn Lập, ha ha, như vậy là cả hai chúng ta đều nhận ân tình của Hàn đạo hữu. Mạc Giản Ly thấy vậy liền hào hứng khác thường, mà lão tổ Ngao Khiếu cũng cười ha ha, hai vị khách sáo làm gì, năm đó khi con đường tu luyện của Hàn mỗ còn chưa thành đã được hai vị chiếu cố rất nhiều, những việc vừa rồi chỉ như là báo đáp lại ân tình lúc xưa thôi, đợi một năm nữa Mạc huynh khôi phục được nguyên khí, hai chúng ta sẽ liền đi linh tộc tranh thủ lấy tam thanh lôi tiêu phù, còn Ngao Khiếu đạo hữu hãy cố gắng nghỉ ngơi. Chuẩn bị thật tốt cho việc độ thiên kiếp, hai người bọn ta lấy được vật đó là sẽ trở về trong tộc ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ việc độ kiếp của đạo hữu. Hàn Lập nghiêm nghị nói, mối ân tình của hai vị Ngao mỗ luôn ghi nhớ, nhưng nếu việc quá khó khăn, hai người đừng cố quá kẻo lại gặp chuyện không hay, lúc này trong tộc ta chỉ có 3 tu sĩ đại thừa kỳ, cho dù chẳng may một người phải ra đi thì đó sẽ là tổn thất không sao bù đắp được. Kể cả không lấy được tam thanh lôi tiêu phù nhưng lão phu vẫn có rất nhiều hy vọng sẽ vượt qua thiên kiếp, các vị đừng vì vậy mà quá phiêu lưu, Ngao Khiếu thở dài, bất chợt lão đứng dậy chắp tay bái lễ với Hàn Lập và Mạc Giản Ly, Hàn Lập cũng liền đứng dậy hoàn lễ, còn Mạc Giản Ly cứ ngồi trên ghế tỏ vẻ cười như không cười, ha ha, lão phu chẳng làm việc này vì ngươi đâu, lúc bình thường. Chỉ cần tin tức lá phù trong tay Linh Vương hé ra là ta cũng sẽ chạy đi một chuyến thôi, chúng ta đã quen biết nhau cả vạn năm, lời nói thật lòng hay không của ngươi ta cũng không biết sao, lão tổ Ngao Khiếu hít dài, lời nói của lão vẫn mang theo rất nhiều ý tứ cảm kích, Mạc Giản Ly cảm thấy nao nao nhưng vẫn cười mà không nói, ngẫm lại thì ra lúc đầu Mạc huynh không muốn ta rời khỏi tộc chính bởi vì việc này. Đúng là nói một đàng làm một nẻo, Hàn Lập thấy vậy liền cười ha ha, mà Mạc Giản Ly xấu hổ đến độ đỏ mặt tía tai, Ngân Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên cười, nếu đúng là hai người bọn Hàn Lập có thể lấy được lá phù đó thì ông của mình cũng có thêm cơ hội vượt qua thiên kiếp, việc này khiến cho nàng cảm thấy mừng rỡ pha lẫn chờ mong, thời gian tiếp đó, bọn họ liền đổi đề tài. tán gẫu về một số vấn đề xảy ra ở cả hai tộc. Theo lời kể của bọn họ, Hàn Lập liền biết được những tổn thất do ma tộc gây ra trên địa bàn của hai tộc đã được khôi phục lại sau mấy năm trời cố gắng, mà trong thời gian này, trong cả hai tộc đều xuất hiện thêm mấy người thuộc thế hệ sau có tư chất tu luyện kinh người, được mọi người cho là thiên tài, mà chính cả hai lão tổ đại thừa kỳ ở đây cũng để mắt đến. Hàn Lập nghe thế liền cảm thấy hứng thú. Hỏi Hàn thêm một vài nét tương quan, cứ như vậy, mấy người bọn họ ngồi trong phòng tán gẫu với nhau đến cả nửa ngày sau đó mới chịu rời đi, đến khi trời tối, Hàn Lập trở về trong một tòa động có linh khí cực kỳ nồng đậm ở thánh đảo, hắn liền gặp được Hải Đại Thiếu, khi linh tử cùng đám đệ tử, ánh mắt của Hàn Lập đảo qua mấy tên đệ tử liền lộ vẻ vừa lòng. Nhưng khi hắn dừng lại trên người của đứa đệ tử ít tuổi nhất là Bạch Quả Nhi thì lập tức trở nên ngạc nhiên, Bạch Quả Nhi, mới một thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, cuối cùng thì thiên phú danh bất hư truyền của thân thể băng tùy mới chịu hiện ra, Hàn Lập ngắm nhìn Bạch Quả Nhi trong chốc lát rồi cười nói, điều này cũng là nhờ có sư phụ chỉ bảo cùng với các loại đan dược trợ giúp. Nếu không đệ tử đã chẳng thể nào tiến đến hóa thần hậu kỳ nhanh như vậy được, Bạch Quả Nhi cung kính đáp lời, khí linh tử, lúc này ngươi đang gặp chướng ngại ở cảnh giới hậu kỳ phải không? Hàn Lập vẫn giữ vẻ mỉm cười hỏi khí linh tử, thưa sư phụ, đúng là đệ tử chỉ còn một bước nữa thôi sẽ tiến đến cảnh giới đại thành, nhưng không sao vượt qua nổi bước này, khí linh tử dùng mình trả lời, ừ. Ta thấy đã đến lúc nên cho các ngươi đi vào khu vực hoang dã rèn luyện, vốn là mấy năm trước đây các ngươi cứ một mạch tu luyện hết sức thuận lợi, một phần cũng bởi tư chất tốt cộng với sự hỗ trợ của đan dược, nếu muốn tiến vào cảnh giới luyện hư mà chỉ tu luyện ở trong tộc thì vẫn chưa đủ, như vậy chẳng khác nào một đóa hoa bị giấu kín trong góc nhà không có gió mưa rùi mài, mãi mãi không thể trở nên mạnh mẽ cứng cáp được. Huống hồ chỉ có ở trong thế giới hoang dã rộng lớn ngoài kia các người mới có thể tìm ra cơ duyên tao ngộ cho mình, tuy rằng những điều mà ta đã trải qua đều có thể truyền dạy cho các người nhưng vẫn không sao hợp bằng chính mình tự học, Hàn Lập nói đầy thâm ý sâu sắc, đa tạ sư phụ đã chỉ bảo, quả thực đệ tử cũng đang phân vân chẳng biết có nên ra thế giới hoang dã để tu luyện hay không. Lúc này có sự cho phép của sư phụ làm đệ tử cảm thấy vững tâm hơn, đệ tử sẽ cùng với sư muội trở về chuẩn bị, sau đó rời khỏi thánh đảo, quay lại thành Thiên Uyên, tuy nghe sư phụ mình nói vậy nhưng khí linh tử chẳng hề giật mình chút nào, hơn nữa còn tỏ ra rất vui sướng, mà Bạch Quả Nhi vẫn giữ nét mặt như thường, một mực vâng lời, hẳn là nàng đã đoán trước được quyết định của sư phụ, có điều sự nguy hiểm trong thế giới hoang dã cực kỳ lớn. Trong tộc của chúng ta không thể sánh ngang được, cho dù ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bỏ mạng ở trong đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng ngạc nhiên, hai đứa các ngươi mới chỉ đạt đến tu vi hóa thần hậu kỳ nên nguy hiểm lại càng tăng, vì thế nên ta có vài món bảo vật này ban cho các ngươi, giúp các ngươi bảo vệ được tính mạng của mình, Hàn Lập gật đầu rồi dặn dò tiếp. Đa tạ sư phụ ban thưởng, tuy rằng không đoán trước được sư phụ của chúng sẽ ban cho loại bảo vật gì nhưng cả hai đều cảm ơn luôn miệng, Hàn Lập mỉm cười khẽ phất tay, một trái một phải bắn ra hai cái vòng, chúng chớp động lên rồi rơi vào lòng bàn tay của hai tên đệ tử, bảo vật đã được ta chuẩn bị từ sớm, vốn định đợi thêm vài năm nữa mới cho các ngươi, nhưng thế này có sớm hơn một chút cũng được, tuy bảo vật không nhiều. Nhưng nếu các ngươi biết cân nhắc hợp lý thì dẫu cho có đụng phải dạng hợp thể kỳ vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của mình vài lần, Hàn Lập hết sức tự tin, khí linh tử và Bạch Quả Nhi nhìn qua các bảo vật trong cái vòng nhỏ một lúc rồi ai nấy vui mừng hớn hở, chúng lại cảm ơn Hàn Lập rối rít thêm một chặp nữa, sư phụ, sư huynh với sư muội được đi thưởng ngoạn vùng hoang dã, vậy con có thể... Hải Đại Thiếu ở kế bên thấy Hàn Lập đồng ý cho khí linh tử cùng Bạch Quả Nhi đi vào thế giới hoang dã, hắn cứ đứng mà vò đầu bứt tai một chặp, lại thấy Hàn Lập tự tay ban phát bảo vật cho hai người kia, cuối cùng nhịn không được bèn bước tới khom người nói, hừ, với tu vi hóa thần sơ kỳ của ngươi lúc này, kể cả ta có cho bao nhiêu bảo vật đi nữa thì cũng chẳng phát huy được mấy phần tác dụng, huống chi. Dù cho ngươi có trốn ở thánh đạo được một thời gian, chuyện về linh căn ẩn lôi cũng đã dần yên xuống nhưng vẫn khó tránh khỏi việc người ta nhòm ngó, nào ai hay biết được ngoài kia đang có kẻ thèm thuồng âm thầm nhìn ngó ngươi hay không, không chừng chỉ cần ngươi vừa ra khỏi thánh đạo đã bị người ta bắt đi làm kẻ thế mạng ngay tức khắc, lúc này ngươi cứ ở trên thánh đạo mà tu luyện cho thật tốt đi, chuyện khác nói sau. Với danh tiếng của ta lúc này, chỉ cần ngươi ở lại thánh đảo thì kể cả mấy gã đại thừa kỳ ở các tộc khác cũng phải kiêng dè một phần, nói cho ngươi hay, vụ không giữ mồm giữ miệng của ngươi đợt trước ta vẫn chưa trừng phạt thích đáng, lại thêm cả lần này nữa nên ta phải trị tội thật nghiêm khắc mới được, Hàn Lập không đợi cho Hải Đại Thiếu nói hết đã lập tức đi guốc trong bụng hắn, liền quay mặt qua hừ lạnh rồi mắng cho một thôi một hồi. Nhưng mà, coi như con lỡ miệng, căn bản là lúc trước chưa từng nói qua gì đâu. Hải đại thiếu vừa nghe Hàn Lập nghiêm khắc răn dậy liền giật thót, đành co đầu rụt cổ không dám ho hé, vội vàng thụt lùi lại thật xa đằng sau. Ha ha, cái tính từ trước giờ vẫn cứ bồng bột nông nổi, đến lúc khí linh tử đi tham quan thế giới hoang dã, những đệ tử này sẽ giao cho ngươi quản lý một thời gian, đợi khi nào nó trở về thì giao trả lại. Mong rằng sau khi tu luyện tâm tình sẽ giúp ngươi trở nên chín chắn hơn được phần nào, Hàn Lập hơi nhếch miệng, ánh mắt mang theo nét tươi cười dặn dò mấy đứa đệ tử, vâng thưa thầy, vâng thưa sư phụ, khí linh tử một mực vâng lời, mà Hải đại thiếu thì chề khuôn mặt thật dài tỏ vẻ không chịu, nhưng Hàn Lập cũng chẳng màng đến đứa đệ tử thứ hai này, hắn đảo mắt nhìn qua phía Chu Quả Nhi, một chập sau mới gật đầu nói, ừm. Tu vi của ngươi cũng tiến bộ, xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi ở thánh đảo ngươi đã không lười nhắc chút nào, đến trưa ngày mai ngươi đến phòng của ta, ta có vài điều cần hỏi ngươi, vâng thưa tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đến đúng giờ, Chu Quả Nhi thấy nhắc đến mình liền vui vẻ nghe theo, đúng rồi, sư cô băng phượng của các ngươi có gửi tin tức gì trở về không, Hàn Lập cũng gật đầu rồi quay qua hỏi khí linh tử, thưa sư phụ. Sư cô không gửi về tin tức gì nhưng thẻ bài linh hồn mà sư cô để lại vẫn bình yên vô sự, chắc là giờ này vẫn còn đang du ngoạn ở khu hoang dã, khí linh tử cúi đầu đáp tính theo thời gian thì đến giờ phải trở về rồi mới đúng, không phải đang gặp phiền toái gì chứ, cho dù thẻ bài linh hồn vẫn bình an nhưng vẫn không thể chắc chắn được người đang bị nhốt ở nơi đâu, Hàn Lập trầm ngâm đắn đo một lúc, hẳn không phải vậy đâu. Dù thế nào sư cô băng phượng cũng là một tu sĩ luyện hư cao cấp, lại thêm thân thể băng phượng thì dù có đụng phải hợp thể kỳ bình thường vẫn có thể tự bảo vệ được mình, Hải đại thiếu nhanh nhỏ đáp, mong là như thế đi, Hàn Lập nhíu mày, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói như vậy, mà dường như cùng với lúc này. Trên một mặt nước mênh mông nằm trong phạm vi của đại lục thiên nguyên có một gã thanh niên trên mặt hiện thêm vài ký tự viết bằng ngân khoa văn cả vàng lẫn bạc, hắn đang đứng trong một vùng lửa cháy cuồn cuộn rằng có với mấy con cổ thú giống như sư tử, người thanh niên này có khuôn mặt rất đỗi bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại có nét hao hao giống với Hàn Lập mà ở sau lưng hắn lại có thêm một thiếu nữ mặc áo bào màu bạc. Gương mặt gần như trong suốt lạnh như băng đang lơ lửng đứng trên không trung, dẫu cho gã thanh niên phía trước phải đương đầu với bầy sư tử nhưng nàng cứ dửng dưng khoanh tay đứng nhìn, thật là một lũ thú ngu ngốc, mới chỉ giấu giếm khí tức của mình đi đôi chút là đã dám tự động chạy đến chọc giận ta, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, tốt thôi, lâu rồi chưa được uống máu, coi như các ngươi dâng đến cho ta một bữa no nê đi. Người thanh niên khoác áo trắng đảo mắt qua đàn thú con nào con nấy tu vi cỡ hóa thần, trong miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, tiếp đó, hắn chắp tay lẩm bẩm niệm thần chú, hào quang trắng xóa lóe lên, sau lưng liền hiện ra 6 cái cánh giống hệt như cánh vé, 6 cái cánh ve này giỏi lắm chỉ dài độ nửa thước nhưng nếu nhìn kỹ lại mỏng vô cùng, dường như mắt thường cũng có thể nhìn xuyên thấu qua. Tuy rằng trí khôn của đàn sư tử lửa ở phía trước không cao lắm nhưng hành động vừa rồi của người thanh niên đã khiến chúng nổi tính hung dữ, lập tức con đầu đàn có hình thể lớn nhất gầm giống lên cuốn thốc đến một cỗ khí nóng hừng hực, thậm chí trong nháy mắt mấy con sư tử lửa khác cũng há miệng thổi ra vô số quả cầu lửa tấn công đến, nhìn thấy khí thế tấn công về phía mình vô cùng hùng dũng. Thế nhưng người thanh niên áo trắng chỉ cười khinh miệt, 6 cái cánh ve run lên, toàn thân hắn bất chợt biến mất ngay tại chỗ, những quả cầu lửa ập đến rồi nổ tung ngay chỗ người vừa nãy biến mất hóa thành quầng sáng chói lóa, tràn ra một đợt sóng lửa cáo đến mấy chục trượng về khắp 4 phương 8 hướng, khiến cho cả thiếu nữ mặc áo bạc gần đó cũng bị liên lụy, sắc mặt của người con gái mặc áo bạc trầm xuống. Thân thể yêu kiều chưa động mà trên lưng bỗng lóe sáng hào quang, bất ngờ phía sau nàng hiện ra một ảo ảnh của chim phượng trắng tinh, trong suốt lớn đến vài chục trượng, hai cánh của ảo ảnh con phượng hoàng vỗ nhẹ, tức thì một trận khí lạnh trắng xóa cuốn đến bao bọc kín lấy toàn cơ thể nàng, cơn sóng lửa ập đến chỉ phát ra từng tiếng xèo xèo khó nghe, rồi hóa thành từng đợt hơi nóng tan biến mất, đúng lúc đó. Bóng dáng người có 6 cái cánh giống hệt nhau chợt hiện ra một cách quỷ quái ngay giữa đàn sư tử lửa, phụp phụp thân hình màu trắng chớp lên, dường như nó chẳng thèm để ý đến biển lửa cháy rừng rực mà đã đến bên cạnh một con sư tử, một cánh tay nhanh như chớp đã chạm vào cổ của con thú đứng trước mặt, hào quá lóe sáng, một cỗ khí lạnh lẽo đến độ không giấy mực nào tả xiết ập đến làm lửa trên mình con thú tắt ngấm. Cả con thú liền hóa thành một pho tượng băng ngay lập tức, mấy con sư tử lửa khác bên cạnh thấy vậy liền hoảng loạn, chúng vội vàng quay đầu chay vọt ra xa, nhưng 6 cái cánh sau lưng khẽ thoáng rung lên, bóng người trong hư không lại biến mất, con sư tử đã bị đóng băng gào thảm thiết, tiếp đó toàn thân bị đã hóa băng của nó vỡ vụn ra thành từng mảnh lả tả, mà ngay sau đó, không gian trước mặt mấy con khác xung quanh chợt dao động.

Còn ngọn duy nhất đang thiếu là Bắc Cực Nguyên Quang Sơn đã có manh mối ở nhân giới, với thần thông lúc này mà muốn xé rách không gian để đi xuống nhân giới quả là chuyện không thể, nhưng nếu dùng một hai bảo vật rồi gửi một sợi thần niệm xuống lại không phải là không làm được, chính bởi vì làm vậy sẽ rất phiêu lưu nên hắn phải suy tính thật cẩn thận mới có thể ra quyết định. Chỉ cần thu thập đủ 5 ngọn núi rồi luyện chế thành nguyên hợp ngũ cực sơn, như vậy chẳng những mấy lần thiên kiếp về sau không cần lo lắng, mà ngay cả độ kiếp để phi thăng lên tiên giới cũng có khả năng. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa tét miệng mỉm cười, nửa ngày sau, trong một gian phòng được vô số các tầng cấm chế bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt trên thánh đảo, Hàn Lập ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn. Mắt nhìn không chớp lên đoàn sáng màu vàng ngà ngà đang lơ lửng giữa không trung, bên trong đoàn sáng có một cái hồ lô to bằng nắm tay, vật này chính là một trong 3 món bảo vật quý giá nhất mà Hàn Lập lấy về từ kho tàng của Khấp Linh, một cái khác chính là một ngọn giáo màu xanh cổ kính đã cho Ngân Nguyệt. Thứ cuối cùng không gì khác hơn chiếc Mặc Linh Thánh Thuyền, trong đó chiếc giáo cũng được một mảnh của loại huyền thiên chi bảo vô danh nào đó dung nhập vào, hơn nữa nó được chế tạo từ rất nhiều loại tài liệu mang tính kim có uy lực cực lớn, mà Mặc Linh Thánh Thuyền lại có thể tích cực kỳ khổng lồ, tốc độ bay kinh người đi kèm với khả năng xé rách không gian, thật chẳng sai khi được ca tụng là một trong 3 món bảo vật phi hành hàng đầu ở ma giới. Danh bất hư truyền, chỉ có cái hồ lô vàng vọt này thật chẳng biết được luyện chế từ các loại tài liệu nào nhưng lại có khả năng hấp thu thần niệm, nắp của nó cứ dính chặt lấy thân, chẳng thể nào dùng cách bình thường mở ra được. Trong những ngày vừa qua, Hàn Lập vẫn không sao tra xét được rốt cuộc bên trong nó đang đựng thứ gì, mà cũng chẳng biết làm sao để sử dụng nó. Nhưng hắn cứ nắm lấy nửa thân cái hồ lô lắc nhẹ liên tục khiến cho từ bên trong nó truyền ta từng tràng tiếng nổ ầm ầm, đoán chắc là nó đang phải chứa thứ gì đó không hề tầm thường chút nào. Cái hồ lô càng thần bí, lòng tò mò của Hàn Lập càng cao. Từ khi còn đang ở ma giới, hắn đã cố gắng nuốt cái thứ khó ưa này vào bụng rồi ngày đêm dùng lửa do chân nguyên của mình tỏa ra để luyện hóa, nhiều ngày trôi qua. Đến hôm nay cũng tế luyện được hơn nửa rồi, đã đến lúc có thể mở nắp ra xem bên trong, hai mắt sáng như sao của Hàn Lập nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô trong chốc lát, còn một tay khác hắn bấm niệm thần chú thế rồi dùng cả 10 ngón tay bắn ra từng đạo pháp quyết bụp bụp từng tiếng nổ lớn vang lên, muôn trùng các loại ký hiệu 5 màu tuôn ra, rồi mau chóng nhập mất hút vào bên trong cái hồ lô, hắn quát khẽ. Bàn tay vẫn tiếp tục đánh thêm một loại pháp ấn cực kỳ quái lạ, theo đó sau lưng chợt tỏa hào quang sáng chói, pháp tướng 3 đầu 6 tay mờ mờ hiện ra, chẳng những thế, giữa hai con mắt trên trán cũng phun ra một đám khí đen ngòm, lờn vờn ngưng tụ rồi lập tức tạo thành một con mắt thứ 3 tối om, con mắt vừa mới xuất hiện đã lóe sáng gây ra tiếng xé gió, một sợi tơ màu đen bắn ra, bao quanh rồi quấn lên cái hồ lô trước mặt. Toàn bộ cái hồ lô run run, thế rồi từ trên đỉnh chóp của nó ủng ục tràn lên, vô số tiếng gầm rú vang dội, rất nhiều đốm sáng vàng chui ra, tích tắc chúng lại biến thành muôn vàn những hạt cát màu vàng nhạt, hạt nào hạt nấy đều trong suốt lạ thường, hơn nữa còn có từng làn sáng mỏng manh lượn lờ xung quanh, với số lượng các hạt cát cứ tuôn ra liên tục như vậy. Chẳng mấy chốc sau trên không trung đã có thêm một đám mây vàng nhạt rộng khoảng hơn trượng, bề ngoài cực kỳ bắt mắt, mới đầu thấy cảnh này Hàn Lập chỉ hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi dùng thần niệm quan sát thoáng qua khiến hắn đã phải giật mình, liệt sát kim cương xa, thì ra là loại bảo vật này, hơn nữa đã được người ta luyện chế rất kỹ càng, sắp sửa hợp nhất với cái hồ lô làm một. Xem ra cũng chỉ có vị thánh tổ Khấp Linh kia mới đủ khả năng siêu tập được nhiều kỳ vật thế này thôi, Hàn Lập thi thào, nhịn không nổi liền giơ tay chụp mấy hạt cát vàng trong đám mây đang lơ lửng giữa hư không, vèo vèo, một luồng áp lực vô hình cuốn đến đám mây cát oành, những hạt cát trong đám mây lóe sáng, cứ từng hạt xoay tròn, tụ tập lại với nhau tạo thành một quả cầu trong suốt trọng lượng nặng vô cùng. Khối cầu vừa hiện ra giữa đám mây hơi trầm xuống nhưng chỉ nháy mắt sau đã vững vàng trở lại, tiếp tục ương ngạnh không nhúc nhích ở chỗ cũ, Hàn Lập thấy vậy bèn để lộ vẻ nghĩ ngợi, một cú chụp tay của hắn vừa rồi tuy không phải là 10 phần sức lực của mình, nhưng ngay đến cả các tu sĩ hợp thể kỳ nếu gặp phải cũng chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu không dám chống đỡ, thế mà lại chẳng làm được gì quả cầu cắt trước mắt kia. Vậy cũng đủ hiểu loại liệt sát kim cương xa này quỷ quái đến độ nào, theo những điển tịch truyền lại từ thời xa xưa mà Hàn Lập được đọc, chỗ lợi hại nhất của loại cát này không phải chỉ đơn giản như những gì vừa biểu hiện trước mặt mà còn nằm ở hai loại thần thông có uy lực khủng bố khác, quả đúng là một niềm vui ngoài dự đoán, có điều vật này đến được tay ta mới có thể phát huy hết thay uy năng mà thôi, nếu vào kẻ khác.

Lúc này bị hủy mất rồi, trong lòng cực kỳ tiếc hận, vì thế gã liền mang theo một bụng cuồng nộ phóng đi truy tìm kẻ đầu sỏ gây ra vụ việc vừa rồi. Tuy hắn không để ý đến tín hiệu báo động có kẻ xâm nhập vùng biển nhưng trong lòng đã thầm đoán, những kẻ đến đây lúc này nếu có thân phận khá thì chỉ cần bồi thường thật thích đáng sẽ coi như chuyện lớn hóa nhỏ. Còn không nhất định sẽ phải đem xương cốt kẻ đó đốt ra cho để báo đáp lại mối thù lò đan dược của ta. Gã vốn là yêu tu xuất thân từ thủy tộc, tốc độ di chuyển trong nước vốn cực nhanh, chỉ sau vài lần chớp nhoáng đã đáp chân lên mặt sóng biển dập dềnh, tiếp rồi đảo mắt nhìn về một phía mặt nước, hét lên cực kỳ giận dữ, đứa tiểu bối nào dám đến nghịch ngợm nhà của lão tổ Hoa Thạch ta, mau mau giơ tay chịu trói đợi lão tổ của ngươi đến xử lý, a. Các ngươi là, gần nửa thân trên của gã được bảo phủ một lớp giáp bằng vảy cá, dưới chân đang đứng lên một con chăn màu xanh rất lớn, gã đang lơ lửng ngay trên trời cao, dõi cặp mắt hung tợn về không trung phía trước nhưng mới chốc lát sau đã đổi thành điệu bộ trợn mắt há mồm, chỉ thấy bên trên cao mấy trăm trượng có một chiếc thuyền màu đen lớn như cả ngọn núi đang chậm chậm từ xa bay đến. Mà trên boong thuyền lại có rất nhiều các con rối vệ sĩ mặc giáp cực kỳ oai nghiêm khiến gã phải kinh hồn táng đảm. Trong những con rối đó, có một vài con tỏa ra khí tức còn đáng sợ hơn của mình. Lời nói chua ngoa của gã yêu tộc vừa chui ra đến cổ họng liền vội vàng nuốt ực trở lại. A, là hiểu lầm, Hoa Mỗ nhận nhầm người, sẽ không dám quấy rầy hành trình của các vị nữa, liền lập tức lui xuống đây. Gã yêu tộc này phản ứng thật mau lẹ. Hai con mắt chớp chớp tức thì đã trở thành tươi cười hòa ái, đồng thời con chăn lớn màu xanh khẽ động đã vội cõng theo gã lui trở xuống phía dưới mặt biển, chậm đã, thì ra ngươi chính là lão tổ Hoa Thạch, tốt lắm, đúng vừa lúc chúng ta đã cần tìm một đầu sỏ ở khu vực này, ngươi tạm thời ở lại một lúc đi, giọng nói cực kỳ dễ nghe, rõ ràng là tiếng của Ngân Nguyệt, vừa dứt lời, chiếc thuyền đen xì khẽ rung động. Bốn con rối tỏa khí tức chẳng hề thua kém so với gã thủy tộc hơ bàn tay trần lên trời, phóng thẳng về phía gã yêu tu, lão tổ Hoa Thạch thấy vậy, sắc mặt trở nên méo mó, một chân khẽ dẫm lên lưng con chăn xanh rồi lập tức hóa thành một vệt sáng trắng lao thẳng xuống dưới ngay táp lự, cùng lúc đó, hắn liền thả ra vài món pháp bảo để hộ thân, nhưng cùng với lúc đó, bốn con rối ma tinh hét thật dài. Tám cánh tay xòe trường đồng loạt nhấn mạnh về phía lão tổ Hoa Thạch, vài tiếng nổ lốp bốp vang lên, mấy món bảo vật phòng thân của gã yêu tu bị luồng lực cực lớn ép đến liền vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh, không chỉ có vậy, không gian xung quanh bị luồng lực nén chặt khiến cho bản thân gã yêu tu với con chăn xanh trầm xuống không thể nhúc nhích, bị cưỡng ép đứng khựng lại ngay giữa không trung, sắc mặt của lão tổ Hoa Thạch tái nhợt. Đành trơ mắt đứng nhìn bốn con rối bay đến gần mình, một trong bốn con rối khơ tay bắt lấy cả gã cùng với con chăn rồi quay người lại, lập tức cả bọn lục tục kéo nhau bay về chiếc thuyền, một lát sau, trên tầng cao nhất của Mặc Linh Thánh Thuyền, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy vị chủ thân Hàn Lập đang ngồi trên ghế, còn Chu Quả Nhi với Ngân Nguyệt đứng ngay ngắn ở bên cạnh, vèo vèo, năm ngón tay của con rối mở ra. Nó ném lão tổ Hoa Thạch cùng với con chăn đánh bịch xuống mặt boong thuyền rồi giữ vẻ mặt lạnh băng đi ra ngoài, tuy rằng trong lúc này lão tổ Hoa Thạch đã khôi phục lại tự do nhưng không biết con rối vừa nãy đã máy mó tay chân vào chân nguyên thế nào khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn hoàn toàn bị ngưng trệ, hơn nữa pháp lực của Ngân Nguyệt phía trước mặt còn mạnh hơn gã rất nhiều, mà khí tức của Hàn Lập lại như có như không. Đem đến cho gã thứ cảm giác thâm sâu cực kỳ khủng bố, kể từ đó, trong lòng gã yêu tu thủy tộc này tràn đầy sợ sệt, chẳng dám có hành động phản kháng nào, cuối cùng hắn đành cười gượng gạo rồi hành lễ với Hàn Lập, thành thật cất lời, tại hạ là Hoa Thạch xin ra mắt các vị đạo hữu, không biết các vị đã bắt tại hạ đến đây là muốn tại hạ ra sức vào việc gì. Hàn Lập quan sát gã yêu tu hợp thể kỳ này vài lần, vẻ mặt ánh lên nét cười như không cười. Thế rồi hắn vẫn lặng im chẳng nói năng gì, ngược lại thì Ngân Nguyệt đứng bên cạnh đảo mắt mấy lượt rồi cười khẽ, lúc này người cũng khá biết điều, vậy mà ngay từ đầu khi nghe lời của chúng ta, vì sao lại chạy trốn, đạo hữu thật biết diễu cợt, cũng bởi vì Hoa Mỗ theo bản năng mà tự vệ đó thôi, dù sao thì chư vị thật hết sức mạnh mẽ, tất nhiên là tại hạ phải mau chóng lui nhường vài phần rồi, Hoa Thạch hơi xấu hổ đáp lời. Tiếp rồi ánh mắt lén nhìn Hàn Lập vài lần với điệu bộ cực kỳ dè chừng, hừ, lúc các hạ mới xuất hiện với khí thế hùng hổ như thế, ta nhìn sao cũng chẳng thấy được chút ý muốn tự vệ nào, hay có phải đạo hữu vốn định tự động rước lấy phiền toái, Ngân Nguyệt hừ lạnh, gương mặt nghiêm lại, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng, tại hạ tuyệt đối không có ý nhắm vào các vị, chỉ là... chỉ bởi trong lúc hồ đồ mới tưởng nhầm các vị thành vài tên tiểu bối đi ngang qua nên mới tùy tiện đến vậy. Hoa Thạch toát mồ hôi hột, vội vàng cuống quýt giải thích. Ngân Nguyệt thấy vậy liền bật cười khanh khách, nàng chẳng buồn nói thêm gì nữa, nãy giờ vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ghế, đến giờ Hàn Lập mới thản nhiên mở miệng, ta mặc kệ ban đầu ngươi muốn gì. Nhưng đã dám khiêu khích trước thì lúc này hãy làm cho ta một việc rồi mới thả cho ngươi đi, còn bằng không, bị trừng trị một phen thật nặng là chuyện không thể tránh được. Lão tổ Hoa Thạch nghe vậy trong bụng liền đau khổ ngậm đắng nuốt cay nhưng ngoài miệng vẫn chẳng dám thốt nấy nửa chữ, không, cuối cùng đành mếu máo cười đáp lại, các vị yên tâm, cho dù muốn Hoa Mỗ làm chuyện gì, chỉ cần ta làm được là sẽ cố hết sức. Nhưng không biết việc này rốt cuộc là ra sao, ngươi không cần phải lo lắng, việc giao cho ngươi rất đơn giản, chỉ là giúp ta tìm một địa phương mà thôi. Nghe nói từ thời thượng cổ ở nơi này đã lưu lại một đài tế không trọn vẹn, nhưng mà nó luôn di động, lơ lửng không ngừng, việc này có phải là thật không? Hàn Lập hơi mỉm cười, thì ra các hạ muốn tìm đến Ti Nam Tứ Phương Đàn, chỗ này Hoa Mỗ có biết đôi chút. Nhưng muốn tìm được nó thì đa phần phải cầu vào vận may, tại hạ giỏi lắm cũng chỉ có thể đưa các vị đến nơi tòa đài tế này thường xuất hiện nhất mà thôi. Mãi sau khi nghe được như vậy Hoa Thạch mới thầm thở phào, vội vàng đáp lời, tốt lắm, trước tiên dẫn chúng ta đến mấy địa phương đó đi. Hàn Lập không lưỡng lự nói, mà Chu Quả Nhi đang đứng ở một bên nghe được cuộc đàm thoại hai mắt cũng chợt sáng ngời lên, mấy ngày liền chăm sóc con cưng. Thiếu chút nữa là chết vì mệt luôn nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng, mãn nguyện, ha ha, hôm nay bắt đầu viết lại được rồi. Chiếc thuyền màu đen chỉ dừng lại trên mặt biển một lát rồi phát ra tiếng nổ vang, lại tiếp tục phá không bay đi, chốc lát đã biến mất ở tận cuối chân trời. Hai tháng sau, ở trên không trung của một mảng rừng rậm cây cối tùm che kín cả bầu trời, bóng dáng của chiếc thánh thuyền Mạc Linh bất chợt hiện ra. Vị lão tổ yêu tộc tu vi hợp thể kỳ Hoa Thạch đang kính cẩn đứng ở phía xa xa sau lưng của ba người, đến lúc này gã yêu tộc cao cấp đã biết người thanh niên kia chính là Hàn Lập, tu sĩ vừa tiến cấp lên đại thừa kỳ của nhân tộc. Sau một phen kinh hãi ngạc nhiên, bao nhiêu toan tính ban đầu trong lòng hắn đã bị quăng lên tận 9 tầng mây, trong thời gian vừa qua, hắn thành thành thật thật dẫn đám người Hàn Lập đi khắp các khu vực ở quanh đó. Lại còn liên tục đến các vị trí mà tòa đài tế thượng cổ thường xuyên xuất hiện, nhưng thật đáng tiếc, mãi cho đến tận giờ mà đám người Hàn Lập cứ liên tục đón trượt, vẫn chưa thấy bóng dáng của đài tế ra sao, nơi này chính là một trong những chỗ ngươi nói. Hàn Lập không quay đầu mở miệng hỏi, vâng thưa tiền bối, mảnh rừng Mật Vân Hung Lâm phía dưới khá có danh tiếng ở yêu tộc chúng ta. Đối với tu sĩ có tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống thì nơi này chính là tuyệt địa, ngoại trừ những ai đã đến luyện hư kỳ đi vào đây mới tạm bảo vệ được mình, còn lại đa phần đều bỏ lại tính mạng ở nơi này, vốn bởi trong khu rừng Mật Vân này có những cạm bẫy hung hiểm do thiên nhiên giăng sẵn, hơn nữa rất nhiều yêu thú cực kỳ mạnh mẽ chưa tự sinh ra trí khôn cùng vài loại trùng độc không dễ trêu chọc sinh sống ở đây. Đương nhiên là hết thảy những thứ đó đối với tu vi như của tiền bối lại không đáng nhắc đến. Hoa Thạch vâng lời rồi bắt đầu cung kính giải thích tòa đài tế đó đã từng xuất hiện ở trong khu rừng này. Hàn Lập gật đầu, truy hỏi với vẻ mặt chẳng chút biểu tình nào, thưa tiền bối, tại trung tâm khu rừng này đã có vài đạo hữu nhìn thấy tòa đài tế đó từ xa mấy lần, có điều nó đã bị hư hại không còn nguyên vẹn. Ngoại trừ những hoa văn in trên bề mặt có chút giá trị nghiên cứu cho các tu sĩ nghiên cứu về trận pháp, còn lại đối với người khác thật chẳng có tác dụng gì cho nên chẳng mấy ai thèm chú ý. Lão tổ Hoa Thạch trả lời, ha ha, nếu đã như vậy, chúng ta xuống đi, ta có một dự cảm, phải đến 7-8 phần là đài tế đó đang ở trong này. Hàn Lập cười vài tiếng rồi nói, Chu Quả Nhi cùng với Ngân Nguyệt đứng ở bên nghe được cũng liền tỏ vẻ hồ hởi. Vì vậy mấy người bọn họ tiếp tục đứng trên thuyền, nhắm về phía trong cánh rừng rậm mênh mông bên dưới phóng đi, bên dưới tán rừng là mảng đầm lầy quanh năm được che phủ bởi một màn khí độc màu lục nhạt, nếu các tu sĩ dưới cấp luyện hư, trừ khi có bảo vật hộ thân đặc biệt còn không tuyệt đối sẽ không dám ở lâu trong làn khí này, hơn nữa, màn xương phía dưới còn tự sinh ra một loài ong nhỏ rất độc. Chẳng may mà bị những con ong này xâm nhập vào cơ thể, muốn trừ khử chúng sẽ cực kỳ khó khăn, vì vậy đối với các tu sĩ yêu tộc bình thường thì khu rừng này có thể coi là nơi cực kỳ hung hiểm, nhưng hết thảy những điều đó đối với Hàn Lập chỉ như việc úp lật bàn tay, chẳng đáng để vào mắt, chỉ cần ngọn lửa bạc quanh thân hắn ồ ạt tràn ra, từng trận sóng nóng rực lan khắp bốn phương tám hướng. Cuốn cho làn xương màu lục trong bán kính gần mẫu tan tác không còn nổi một mảnh, mà những con côn trùng li ti trong đó cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, căn càn không thể tiếp cận hắn dù chỉ một ly, thỉnh thoảng cũng có một vài con yêu thú vô tri không biết tốt xấu, nhưng chẳng phiền đến Hàn Lập phải ra tay thì Ngân Nguyệt ở bên cạnh đã nhẹ nhàng chém chết hết sạch, không lâu sau đó. Đoàn người bọn họ đến một khoảng không của giữa khu rừng hoang vắng, hai mắt Hàn Lập sáng ngời, cách xa vài dặm, liếc mắt cũng có thể thấy được tòa đài tế cao khoảng 5-6 trượng, dáng vẻ cực kỳ cổ xưa đang lơ lửng trong không trung ngay trên một đầm nước. Tìm được rồi, Hoa Thạch, ngươi dẫn đến đây là được, chúng ta sẽ đi trước, Hàn Lập sai bảo với vẻ mặt tươi cười, tất nhiên là lão tổ Hoa Thạch chẳng dám có ý kiến gì. Liền vội vàng khom người vâng dạ, mà cả Ngân Nguyệt cùng Chu Quả Nhi đều kích động, cả hai bám sát theo Hàn Lập bay thẳng đến tòa đài tế. Một lúc sau, bọn họ đã xuất hiện ngay bên cạnh, thân hình của Hàn Lập dừng lại, ngẩng mặt bắt đầu quan sát tòa đài, chỉ thấy đài tế gồm 4 mặt từ trên xuống dưới chia làm 3 tầng, bề ngoài được khắc bởi một loại văn tự vô danh từ thượng cổ, mà hơn phân nửa nó đã bị một lớp rêu phong phủ dày. Hơn nữa 4 mặt của nó đều đã khiếm khuyết, giống như bị mài mòn qua không biết là bao năm tháng gió sương vậy. Quả không sai, đúng là Ti Nam cổ đàn lưu truyền từ thượng cổ đến nay, theo như lời của Bảo Hoa, đến thời điểm thích hợp, chỉ cần ở đây đo đạc tính toán đúng theo những phương vị không gian là sẽ có thể tìm được lối vào tiểu linh thiên. Quả Nhi, ngươi sinh ra ở đó. Trong linh hồn của ngươi ngay từ lúc mới sinh ra đã mang theo khí tức của tiêu linh thiên, chốc nữa ngươi hãy giao cho ta mượn một tia thần niệm, như vậy sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí của nó hơn vài phần. Hàn Lập quay đầu nhìn Chu Quả Nhi rồi nói, vâng, vãn bối sẽ hợp tác hết sức. Chu Quả Nhi nghe vậy liền vội vàng đáp ứng, cứ nhìn vào vẻ vui mừng của nàng, chắc hẳn được trở về tiểu linh thiên là một việc cực kỳ trọng đại. Còn Ngân Nguyệt thì cứ mỉm cười không nói, bởi vì trước đó, khả năng Nam Cung Uyển đang lưu lạc ở Tiểu Linh Thiên đã sớm được Hàn Lập kể hết với người hồng nhan chi kỷ này rồi, với tâm tính của Ngân Nguyệt thì tất nhiên là không nổi lòng ghen tuông như những thiếu nữ phàm trần, mà ngược lại nàng còn vui vẻ nguyện ý cùng đi tìm kiếm Nam Cung Uyển trở về, còn Hàn Lập tuy rằng rất tự tin không có khả năng gì để Bảo Hoa sẽ lừa gạt mình. Nhưng việc dùng đài tế thượng cổ nhằm tính toán ra vị trí của cửa vào giới diện khác là lần đầu tiên hắn làm, trong lúc thi triển pháp thuật có xảy ra sự cố bất thường nào không, hay kết quả có sai lệch nhiều hay ít đều là việc cực kỳ khó nói trước, bởi vậy vẻ ngoài của Hàn Lập vẫn rất bình tĩnh, nhưng chuyện trước mắt khiến cho lòng hắn không khỏi trở nên lo âu, nếu chẳng phải Bảo Hoa có nói trước. Khi dùng đài tế thượng cổ này để đo lường tính toán vị trí của tiêu linh thiên phải tuân theo những khoảng thời gian nhất định, còn không hắn đã sớm ra tay từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến mãi tận hôm nay. Hàn Lập nhìn đài tế trước mặt, trong đầu vô số suy nghĩ trào lên liên tục, tay áo rung lên, một mảng hào quang màu vàng tràn ra, đồng thời cuốn lấy chính mình và Chu Quả Nhi vào bên trong, ngay sau đó. Trên chóp cao nhất của đài tế chợt dao động, thân hình của cả hai liền hiện ra, Ngân Nguyệt vẫn đứng ở phía dưới, chỉ dòng ánh mắt dõi nhìn hai người, vẻ mặt không giấu nổi nỗi thân thiết, cặp mắt của Hàn Lập đảo qua mọi nơi, trên bề mặt của đài tế hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có thêm bất cứ thứ gì, mãi đến khi nhìn kỹ về xung quanh mới thấy được bề ngoài của 4 mặt bên được khắc thêm những ký hiệu hợp thành mấy cái pháp trận hình tròn. Toàn bộ trận pháp ước chừng hơn 10 trượng, gần như trải kín mọi ngóc ngách của đỉnh đài tế, thỉnh thoảng có vài góc đã bị mài mòn rêu phù, thoạt nhìn cực kỳ mờ nhạt không rõ. Hàn Lập hơi cau mày nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn đã hỏi kỹ, chỉ cần pháp trận này còn tốt, cho dù một vài bộ phận có khiếm khuyết đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kết quả thi triển pháp thuật. Hắn hít thật sâu, hai tay bấm niệm thần chú. Lập tức đánh một đạo pháp quyết vào trong trận pháp, oanh, trận pháp bằng văn tự ở phía dưới đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, chúng hơi nhấp nháy kích động, một lúc sau toàn bộ tòa đài tế xuất hiện đủ loài màu sắc ánh sáng, tràn đi thành từng dòng về phía trung tâm, Hàn Lập thấy vậy khẽ nhíu mày, toàn bộ 10 ngón tay múa như chớp, càng lúc càng nhiều pháp quyết được đánh ra, pháp trận kêu vang, gầm rú kịch liệt. Dần dần sau đó là đến cả toàn bộ đài tế rung lên, đồng thời phía bên ngoài ngưng tụ một dải ánh sáng dịu dịu, uốn lượn bay múa không ngừng, khí thế cực kỳ kinh người, đúng lúc này hắn quát khẽ, pháp quyết trong tay lại tiếp tục bấm, 5 ngón tay liền nhấn xuống phía trước mặt bụp, một dải sáng xanh biếc từ lòng bàn tay phun ra, theo pháp trận bằng văn tự bắt đầu thấm sâu vào trong tòa đài. Nhờ hút được nhiều pháp lực tinh thuần như vậy nên tiếng rung của đài tế phát ra mỗi lúc một lớn, tình trạng này cứ thế tiếp diễn đến khoảng độ một bữa cơm, theo đó pháp lực được Hàn Lập truyền vào đài tế cũng hao tổn gần 1/4 chân nguyên trong cơ thể, vậy mà pháp trận bằng văn tự vẫn cứ liên tục hấp thu, dường như nó chẳng chịu dừng lại, Hàn Lập thấy vậy không khỏi hít một hơi lạnh buốt cũng khó trách. Tuy rằng rất nhiều người biết đến sự tồn tại của đài tế được lưu truyền từ thượng cổ này nhưng lại chẳng mấy ai hứng thú với nó, để điều khiển đài tế này khiến cho không ít tu sĩ đại thừa kỳ phải băn khoăn, đương nhiên họ vẫn có thể phối hợp với một số linh thạch cao cấp hoặc vài tu sĩ hợp thể kỳ có pháp lực hùng hậu, làm như vậy không phải không có khả năng kích hoạt được nó, nhưng thu được bao nhiêu hiệu quả thì hoàn toàn là điều khó nói. Mà công dụng của các đài tế thượng cổ này chỉ đơn thuần là trợ giúp vài điều lặt vặt, chả có tác dụng mấy đối với các tu sĩ đại thừa. Chính bởi vậy mà họ không muốn đi làm mấy thứ việc không công này. Trong lòng Hàn Lập còn đang băn khoăn thì đột nhiên hào quang pháp trận bên dưới bị kích động, lực hút liền biến mất. Tiếp đó chỉ thấy trận pháp bên dưới nổ phanh, vô số các loại ký hiệu đủ mọi màu sắc trào phun, xoay chuyển chớp nhoáng. Lập tức trên không trung tòa đài tế hiện ra một vầng sáng hình tròn mênh mông, vòng tròn và pháp trận bên dưới đều được khảm bởi những văn tự giống hệt nhau, mà hầu như dài kín vòng sáng là những điểm sáng chói mắt, hoặc là những chỗ cực kỳ tối tăm ảm đạm. Sau khi thấy hết chuyện này, khuôn mặt của Hàn Lập không giấu nổi tia vui sướng, thân hình vẫn đứng y nguyên, bàn tay rời khỏi pháp trận, vung lên, bất ngờ ném ra một vật. Đúng là một cái kính cũ kỹ xanh biếc, Hàn Lập chẳng nói chẳng rằng, hắn giơ cao một tay, hơ tròn một vòng rồi điểm tới, tiếng xé gió vang lên, rất nhiều sợi tơ nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay, chớp lóe, tiến đến nhập vào trong vòng sáng, nhập vào những vị trí khác biệt trên đó, phốc phốc, vài chỗ văn tự còn ảm đạm tối tăm nhờ vậy lập tức sáng lên, bắt đầu tự động di chuyển, quả nhi, chính là lúc này, Hàn Lập nhíu mắt, đột nhiên nói, vâng. Tiền bối, Chu Quả Nhi nghe vậy liền không lưỡng lự đáp lời, tiếp rồi nàng đưa một ngón tay lên giữa trán mình, lập tức một sợi thần niệm trào ra, nhoáng lên, bắn thẳng vào trung tâm vòng sáng, trong phút chốc những ký hiệu trên vầng sáng vốn đang từ từ chuyển động chợt rung lên, rồi thay đổi với vị trí, di chuyển với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, những ký hiệu chuyển động kéo theo cả vòng sáng bắt đầu xoay tròn không ngừng. Vô số ký hiệu lúc sáng lúc tối, chớp lóe liên tục khiến cho người ta nhìn vào lóa cả mắt, không sao thấy rõ được. Cùng lúc đó, chiếc kính cũ màu xanh cũng phát ra từng tiếng kêu vù vù, mặt ngoài tỏa làn sáng biêng biếc lượn lờ như đang bao lấy một thứ gì đó mơ hồ bên trong, không cách nào thấy rõ được. Sắc mặt của Hàn Lập trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hai mắt không ngừng ngó chằm chằm vào những hiện tượng quái dị đang diễn ra trên vòng sáng. Dường như trong lòng hắn đang âm thầm suy tính điều gì đó, chừng độ một bữa cơm sau, vòng tròn lúc sáng lúc tối trên không đã quay đều không biết bao nhiêu lần, bất chợt hai mắt Hàn Lập lóe lên, miệng quát khẽ, tìm được rồi, tiếp đó cánh tay phất nhẹ, một ngón điểm lên trên không trung, một luồng lực vô hình khổng lồ khiến cho không gian trong phạm gần một dặm như bị bao bọc vào trong đó, phành, tiếng nổ trầm đục vang lên. Vòng tròn thật lớn lắc lư, hơn phân nửa ký hiệu đều chớp lóe rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại lẻ loi hơn chục đốm còn sót tụ tập về trung tâm tạo thành một cái đồ án quỷ quái, tỏa ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ, Hàn Lập cẩn thận ngước nhìn đồ án vài lần mới chịu đưa ánh mắt xuống bề mặt cái kính màu xanh, chỉ thấy trên món bảo vật này cũng đang tỏa từng đợt sáng mờ mờ lượn qua lượn lại không ngừng. Bề mặt sáng bóng của nó như ẩn như hiện một hình ảnh nào đó, tiếp theo cái kính phát ra một tiếng kêu thật vang, hiện lên một hình vẽ bản đồ cực kỳ rõ ràng ở bên trong, mà ở bên ngoài bản đồ lại có thêm một điểm sáng cực kỳ chói mắt, cứ liên tục chớp động, tựa như đang cùng hô ứng với đồ án trên vòng sáng kia, Hàn Lập nhìn một chập lơ đãng nhíu mày, Hàn tiền bối. Người đã tìm được lối vào tiểu linh thiên rồi, Chu Quả Nhi cứ đứng sốt ruột từ nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn được bèn thốt lên hỏi, cũng coi là đã tìm được rồi, nhưng thực ra vẫn chưa tìm được, chỉ có thể khẳng định là nó đang ở trong giới diện này, Hàn Lập vẫn giữ vẻ trầm ngâm một lúc, sau đó mới lắc đầu cất lời, tiền bối nói vậy có nghĩa, Chu Quả Nhi mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Rất đơn giản, lối vào tiểu linh thiên đúng là đang ở linh giới, nhưng không phải ở đại lục phong nguyên của chúng ta mà ở một trong hai đại lục khác, Hàn Lập chậm rãi đáp lời, đại lục khác, vậy ý tiền bối là lôi minh hay là huyết thiên, Chu Quả Nhi ngẩn ngơ nhưng theo bản năng nàng vẫn gặng hỏi, điều này thực không rõ lắm, chắc là cái đài tế này chỉ có thể tính toán được trên phạm vi thuộc đại lục phong nguyên mà thôi. Nếu muốn xác định ra lối vào tiểu linh thiên thì e là chỉ có cách tìm những đài tế ở các đại lục khác rồi lại tính toán thêm lần nữa mới được. Hàn vừa suy tư vừa trả lời, nói như vậy, chúng ta còn phải đi đại lục khác mới được. Chu Quả Nhi nghe xong liền trở thành bộ dạng ảo não, ủ rũ như sắp sửa khóc đến nơi, xem ra phải thế rồi, cũng may là thời gian xuất hiện của lối vào kéo dài đến mấy trăm năm. Ít ra thì trong vài trăm năm nữa cũng không dễ suy xuyển, như vậy chúng ta cũng có khá nhiều thời gian để làm việc này, chỉ là thời điểm bắt đầu không thể không hoãn lại một đoạn, Hàn Lập thở dài, pha lẫn đôi chút bất đắc dĩ, cũng may là với tu vi của hắn lúc này hầu như đủ sức tung hoành toàn linh giới, việc đi từ đại lục này qua đại lục khác chỉ là vấn đề thời gian, còn lại thì chẳng có mấy thứ để hắn phải e dè. Hơn nữa trước đây hắn đã đồng ý với hóa thân của băng phách tiên tử, từ đó đến giờ vẫn ghi nhớ trong lòng, như vậy là có thể cùng làm hai việc trong một lượt. Trong lòng Hàn Lập dội lên vô số suy nghĩ, hắn sắp xếp lại các vấn đề liên quan và hành trình cần giải quyết một cách thật rành mạch, bởi vậy mà hắn không có ủ rột như Chu Quả Nhi, sau đó tay áo run lên, hóa thành một mảng mây vàng bao lấy cái kính cũ kỹ. Rồi lại liên tiếp đánh tới mấy đạo pháp quyết lên pháp trận trên tòa đài, ầm ầm, toàn bộ đài tên chấn động kịch liệt, các loại màu sắc ánh sáng trên đài liền tắt đi, mà pháp trận tại tầng trên đỉnh cũng khôi phục như bình thường trong nháy mắt, vầng sáng trong hư không thôi được pháp trận chống đỡ liền rung rung chớp động, thế rồi bắt đầu tản mát tan dần, chỉ cỡ một tuần trà sau. Tất cả những hiện tượng kỳ quái vừa diễn ra trên đài tế đều biến mất tăm hơi, tòa đài liền khôi phục lại hình dạng vốn có của nó, thân thể của Hàn Lập lóe hào quang vàng chói, cuốn theo Chu Quả Nhi cùng biến mất dạng tại chỗ cũ, ngay sau đó, cả hai cùng bất ngờ hiện ra ngay bên Ngân Nguyệt ở dưới đáy của tòa đài, Hàn huynh, mọi chuyện thế nào, đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt như đọng lại, chăm chú nhìn Hàn Lập khẽ hỏi, không được tốt lắm. Nhưng cũng chẳng quá xấu, Hàn Lập cười khổ, tiếp đó rồi kể hết mọi kết quả tính toán đo đạc cho Ngân Nguyệt nghe, Ngân Nguyệt nghe xong, sóng mắt long lanh, bỗng nhiên nàng cười rộ, đúng như lời huynh mới nói, kết quả như vậy không phải là quá xấu, tuy không thể tìm ra lối vào Tiểu Linh Thiên ngay lập tức nhưng ít nhất đã chứng minh được phương pháp của Bảo Hoa có thể sử dụng được, tiếp theo chúng ta nhất định phải đi đại lục khác một chuyến. Tìm một cái Ti Nam tế đàn khác, rồi xác định vị trí của lối vào chỉ là chuyện sớm muộn, xem ra không thể không rời xa đại lục Phong Nguyên một chuyến rồi, vừa hay ta có việc phải đến đại lục khác, như vậy cũng cùng một dịp, nhưng trước mắt vẫn phải đi đến linh tộc rồi mới tính, xử lý cho xong lần độ kiếp của ông của muội rồi hãy nói sau, Hàn Lập gật gật đầu, cứ theo ý của Hàn huynh đi, nhưng lão linh vương thần thần bí bí như vậy. Hàn huynh chớ có khinh thường, tất nhiên là Ngân Nguyệt không phản đối, nhưng nàng vẫn nhắc nhở đôi câu, yên tâm, nhất định ta sẽ cẩn thận vị linh vương này, mặc kệ có phải là lão đã sống hàng trăm vạn năm hay không thì lai lịch vẫn rất khả nghi, mà thật ra ta thấy rất hứng thú với lão, Hàn Lập mỉm cười đáp, hay là Hàn huynh cho rằng lão không phải là người của giới chúng ta, dù sao Ngân Nguyệt vẫn thông minh hơn người, nghe vậy liền giật mình. Lập tức đoán được vài phần trong giọng điệu của Hàn Lập, ta đã tra khảo rất nhiều tư liệu, linh tộc so với hai tộc chúng ta, mà thậm chí là cả với tộc Dạ Xoa thì thời gian xuất hiện ở linh giới có vẻ ngắn hơn, tính ra chỉ cỡ trăm vạn năm mà thôi, hơn nữa số lượng người trong tộc này xuất hiện với con số cực kỳ kinh người trong thời gian ngắn, cứ như vậy mà duy trì mãi cho đến nay, Hàn Lập không vội trả lời trực tiếp. Ngược lại hắn bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng vấn đề, Ngân Nguyệt nghe xong, sắc mặt chợt xấu đi, nàng không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời cho mình, mọi việc nơi này đã xong, chúng ta nên trở về thôi, tên lão tổ Hoa Thạch tuy có thực lực bình thường nhưng thần thông dưới nước lại khá có trình độ, nếu đi đến đại lục khác không chừng còn phải dùng đến, như vậy cũng mang theo hắn về thánh đảo đi, Hàn Lập nhìn lên bầu trời. Rồi nói, việc này không thành vấn đề, được đi cùng một gã đại thừa kỳ, thỉnh thoảng được chỉ bảo đôi điều, như vậy cũng là một cơ hội tuyệt diệu cho vị đạo hữu Hoa Thạch này, Ngân Nguyệt chúm chím cười, Hàn Lập cười ha ha, không nói gì nữa mà chắp tay niệm chú, một vệt cầu vồng vàng rực lóe ra cuốn lấy cả ba rạch ngang trời bay đi, hơn nửa năm sau, tại một cấm địa bí ẩn trên thánh đảo của hai tộc nhân và yêu. Bỗng nhiên có một tiếng thét vang dội thật dài cuồn cuộn truyền ra, tiếng thét cao vút đến tận 9 tầng trời, khiến cho toàn bộ mây trên cao run dây lắc lư liên hồi, một tiếng huyết gió kinh người như vậy, tất nhiên là các tu sĩ cao cấp ở thánh đảo đều nghe được, ai nấy trong bọn họ đều tỏ vẻ cực kỳ vui mừng, mà trong một căn động Hàn Lập đang luyện chế loại đan dược nào đó, vừa nghe thấy tiếng huyết gió hắn liền cười khẽ. Bấm một đạo pháp quyết vào chiếc đỉnh xong, ngẩng đầu nhìn về nơi đang phát ra âm thanh vang vọng kia thì thào tự nhủ, cuối cùng Mạc đạo hữu đã hoàn toàn hồi phục, xem ra có thể lập tức xuất phát đi linh tộc rồi, hy vọng chuyến này có thể đem về một chút thu hoạch, nói xong, Hàn Lập không thèm quan tâm nữa, lại tiếp tục bắt quyết điều khiển ngọn lửa màu bạc bên dưới chiếc đỉnh, một tháng sau. Mặc linh thánh thuyền đồ sộ một lần nữa xuất hiện trên không trung thánh đảo, cũng chỉ chốc lát sau đó, nó liền phát ra một tiếng nổ vang trời, xé rách không gian phóng đi, ngồi trên chiến thuyền có đầy đủ cả Hàn Lập, Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi, ngoài ra còn có thêm Mạc Giản Ly cùng vị lão tổ Hoa Thạch của yêu tộc nữa, đúng như những gì Ngân Nguyệt đã đoán, sau khi vị lão tổ Hoa Thạch nghe được Hàn Lập có ý mang mình đi theo một đoạn thời gian. Gã liền mừng rỡ như điên, lập tức hớt hải chạy về động của mình thu vén một vài thứ rồi vội vàng theo Hàn Lập về thánh đảo. Hàn Lập cũng không bạc đãi gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ, chẳng những ban thưởng vài thứ đan dược, thỉnh thoảng còn chỉ bảo cho đôi điều về những vấn đề trong tu luyện, khiến cho gã thu hoạch được không ít trong thời gian ngắn. Chỉ mới nửa năm gã đột phá thành công tu vi sơ kỳ đã kìm hãm từ nhiều năm. Chính thức trở thành tu sĩ hợp thể trung kỳ, kể từ đó, ngoài sự kính sợ, vị lão tổ hoa thạch này còn nảy sinh rất nhiều cảm kích, gã bắt đầu dần dần tự nhận mình là một nửa đệ tử của Hàn Lập. Chiếc thuyền khổng lồ rời khỏi thánh đảo, không do dự xác định phương hướng rồi một mạch bay đi, với tốc độ của Mặc Linh thánh thuyền, mới hơn 2 tháng mà bọn họ đã đến được thành Thiên Uyên. Hàn Lập và Mạc Giản Ly chỉ dừng lại trong thành ngắn ngủi có đôi ba ngày, gặp mấy tên trưởng lão ở trong đó rồi tiếp tục tiến vào khu vực thế giới hoang dã. Với sự có mặt của hai gã đại thừa kỳ, cho dù khu vực hoang vu vốn cực kỳ nguy hiểm trong mắt mọi người thì giờ đây thật giống như một con đường bằng phẳng trên thảo nguyên vậy. Thỉnh thoảng giữa đường có xuất hiện vài loài cổ thú, một số trong đó đúng ngay nhu cầu của Hàn Lập và Mạc Giản Ly. Liền bị những con khôi lỗi trên chiếc thuyền đánh chết sạch sẽ, duy nhất có một lần gặp phiền toái là ngay khi thuyền bay qua một khe núi sâu, bỗng nhiên bầu trời bùng lên một biển bão lốc, từng cột lốc xoáy lớn hàng vạn trượng như những cột trụ trời lần lượt ập đến lao đè lên con thuyền, với hình thù khổng lồ cỡ Mạc Linh thánh thuyền đem so với thiên tai của trời đất thì chẳng khác nào con kiến nhỏ bé vô cùng. Hầu hết các con rối trên bong đều đồng loạt ra tay, nhưng chỉ có thể làm trở ngại những cột lốc được một chút, vẫn chưa sao xóa bỏ hoàn toàn được mối nguy hiểm. Lúc này, Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly đứng ở hai bên sườn thuyền, một trái một phải đích thân ra tay, một tiếng quát khẽ, hai tay vốn trống rỗng bất ngờ xuất hiện từng đoàn sấm chớp thế rồi biến ảo thành một cặp lôi kiếm, liên tục hùng hổ chém mạnh về phía trước, ở bên khác. Thân thể chợt tỏa ra làn sáng vàng mờ mờ, lập tức biến hóa thành một con vượn lông vàng khổng lồ to đến hơn trăm trượng, con vượn vươn cổ thét lớn, dùng hai nắm quyền điên cuồng đấm tới, kiếm quang dao động mãnh liệt, tia chớp màu bạc lớn hơn nghìn trượng lóe sáng, cơn lốc xoáy khổng lồ bị chém làm mấy đoạn, tản ra thành những trận cuồng phong dữ dội, quyền phong vô thanh vô tức, một ít kim quang ở trung tâm những cơn lốc xoáy lóe lên. Mỗi một vòng xoáy khổng lồ đều lớn tới gần một mẫu, không ngừng xoay tròn, những lốc xoáy chấn động một hồi, bị chính những vòng xoáy màu vàng sinh ra từ trong lòng chúng điên cuồng hút vào, cuối cùng biến thành một lực lượng vô hình cứ thế mà mất đi, hai gã tu sĩ đại thừa liên thủ làm cho thiên uy kinh người cũng bị đánh tan tác, ra khỏi bạo phong hải, Mặc Linh thánh thuyền nhanh chóng phi độn, rời khỏi hạp cốc này, hành trình sau đó. Đám người Hàn Lập cũng không gặp phải hung hiểm quá lớn nào nữa, nửa năm sau đã tới khu vực của linh tộc, đám người Hàn Lập đứng ở một chỗ cao trên con thuyền, thấp thoáng trông thấy một dải núi nhỏ xíu ở phía xa xa, tựa như một bức tường thành tự nhiên vậy, xuyên qua những bức tường thành thiên nhiên này, mọi người mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ cao hơn vạn trượng, xuyên thẳng lên 9 tầng mây, mây mù lượn lờ quanh sườn núi. Ở đó có thể nhìn ra những kiến trúc hình tháp mọc rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp ngọn núi lớn này, phía trước chính là cứ điểm linh thiên đại danh đỉnh đỉnh của linh tộc, thực ra nó giống một tòa thành thì đúng hơn, tác dụng của nó cũng không khác gì Thiên Uyên thành, chuyên dùng để ngăn cản dị tộc xâm nhập vào lãnh địa của linh tộc, nhưng khác cái là chúng ta dùng siêu cấp đại trận bao phủ toàn bộ tộc vực bên trong. Chỉ để thành Thiên Uyên là cửa ra duy nhất, còn linh tộc bao quanh phần lớn là những địa danh hung hiểm, căn bản không thích hợp cho đại quân hành tàu, chỉ cần đem những nơi quan trọng canh giữ cho tốt là linh tộc có thể yên bình rồi. Linh tộc cũng không chỉ có một cứ điểm này, mà có tới 7 chỗ, Mạc Giản Ly đứng ở trên thuyền, giải thích cho Hàn Lập hiểu. Cứ điểm này mặc dù phòng thủ nghiêm mật nhưng với bản lãnh của chúng ta thì đi qua cũng không quá khó khăn lắm, hay Mạc huynh nghĩ rằng chúng ta cứ quang minh chính đại tiến vào linh thiên cứ điểm này là tốt hơn, chúng ta không có hẹn gặp mặt với linh vương, hơn nữa việc liên quan tới lôi tiêu phù thật sự không phải chuyện đùa, không nên gõ trống khua chiêng làm gì, chỉ cần lặng lẽ đi tìm linh vương là được rồi. Hiển nhiên Mạc Giản Ly đã có chủ định từ trước, không lưỡng lự trả lời, Mạc huynh nói có lý, vậy chúng ta cứ lặng lẽ mà vượt qua cứ điểm này, lẻn vào trong linh tộc thôi, Hàn Lập gật gật đầu, không có ý phản đối, những người khác hiển nhiên hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của hai người này nên cũng không có ý kiến gì, vì vậy con thuyền thay đổi phương hướng, bay trách sang nơi khác cùng một thời gian này. Trong một tòa kiến trúc hình lăng trụ sau ngọn núi khổng lồ, một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đang đứng trước một vách tường màu trắng phủ đầy phù trận khẽ nhíu lông mày một cái, vừa rồi, theo nàng quan sát, một vân trận trên vách tường màu trắng bỗng truyền tới dao động khác thường, mặc dù dao động vô cùng yếu ớt nhưng rõ ràng ở nơi đó đã xuất hiện một đồ vật có linh áp kinh người, nếu không thì sẽ không khiến bối la đồ có phản ứng như thế. Nghĩ tới đây, người phụ nữ lập tức mở miệng gọi đám người bên ngoài cửa, một gã vệ sĩ linh tộc toàn thân phủ chiến giáp tiến vào, cúi người hành lễ đối với mỹ phụ, nói, bái kiến thiên giám đại nhân, mau tới khu vực hỏa ly số 3 xem xét, ở đó vừa rồi có chấn động dị thường, người phụ nữ không do dự ra lệnh, tuân mệnh, giáp sĩ linh tộc cung kính đáp một tiếng, sau đó cúi đầu đi ra khỏi phòng, một thời gian sau. Một đội gồm hơn 100 vệ sĩ linh tộc đi ra khỏi cứ điểm linh thiên, tiến thẳng tới vị trí mà khi trước Mặc Linh Thánh Thuyền đã dừng lại để dò xét, mà lúc này, Mặc Linh Thánh Thuyền đã sớm mang theo đám người Hàn Lập đi xa tới hơn 100 vạn dặm, những vệ sĩ này tất nhiên phải trở về tay không, người phụ nữ trẻ đẹp kia sau khi nghe báo cáo thì hai hàng lông mày đen một lần nữa nhíu chặt lại, không hiểu tại sao, lần này chấn động dù không quá lớn. Có thể chỉ là dò xét mà thôi, thế nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác bất an khó nói, tâm tình trong chốc lát khó có thể bình tĩnh trở lại được, sau đó nàng nghĩ, có lẽ bản thân mình nên nghỉ ngơi một chút cho tốt, một hồi xem xét không có kết quả gì, cuối cùng mỹ phụ cho rằng có lẽ do bản thân giám sát dài ngày, sinh ra mệt mỏi nên mới có ảo giác như thế, sau khi tự giễu chính mình, nàng hoàn toàn đem chuyện này gạt ra khỏi đầu. Ở một nơi khác, đám người Hàn Lập đang lặng lẽ bay qua một thủy vực đen kịt, không hiểu tại sao, lúc này Hàn Lập đã thu lại Mặc Linh Thánh Thuyền, còn bản thân thì thúc giục Linh Quang hộ thể lớn tới gần một mẫu, đem toàn bộ đám người Ngân Nguyệt bao bọc vào trong, mà Mạc Giản Ly cũng tự mình xuất ra Linh Quang hộ thể và phi hành theo, bên ngoài vòng sáng bảo hộ, sương mù màu vàng nhạt lượn lờ xung quanh. Từng hồi thanh âm quỷ dị từ dưới mặt nước màu đen phát ra cũng tác dụng lên vòng sáng, những tiếng kêu quỷ dị làm cho hai vòng sáng thỉnh thoảng lại vặn vẹo méo mó, hoặc là kịch liệt lắc lư, dường như nó bị một lực lượng cực lớn ngăn trở và tác động lên, bỗng nhiên, từ phía dưới vang lên một tiếng kêu bén nhọn, từ trong mặt nước màu đen bên dưới, một bóng đen phóng lên với tốc độ không thể tưởng tượng được. Bắn thẳng tới vòng sáng bảo hộ của Hàn Lập, đôi lông mày của Hàn Lập khẽ nhúc nhích, gương mặt vẫn không một chút biểu tình nào, một ngón tay nâng lên, bắn ra một chỉ, phanh, một tiếng vang lớn vang lên, bóng đen như va phải cự chùy, thân hình dừng lại rồi ngay sau đó bắn ngược trở về, tốc độ so với lúc đầu còn nhanh hơn 3 phần, đó là một con vật giống rùa mà không phải rùa, giống cóc mà không phải cóc, sau lưng nó mọc lên giáp gai, cổ ngắn. Toàn thân có màu đen vàng, một chỉ của Hàn Lập tưởng như hời hợt bắn ra, nhưng kỳ thực trong đó có lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là bảo vật đỉnh giai bị đánh trúng thì cũng nổ tung, con thú nhỏ này rơi trên mặt nước đen ngòm, lăn một vòng sau đó đứng vững thân hình, dường như cũng không bị thương quá lớn, nhưng sau khi nó kêu lên một tiếng đau đớn thì trực tiếp nhảy xuống nước không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàn toàn không còn dám có chú ý đối với vòng sáng bên trên kia, trong vực nước đen này cũng không ít con thú nhỏ như thế, cứ cách một đoạn thời gian lại có một con nhảy ra, hung hăng tấn công vòng sáng nhưng đều bị Hàn Lập và Mạc Giản Ly thi triển thần thông đánh rơi trở xuống, đoàn người Hàn Lập không nhanh không chậm, khoảng 3-4 canh giờ sau liền bay ra khỏi thủy vực đen ngòm kia. Trước mắt rốt cục cũng hiện lên những dãy núi xanh ngăn ngắt trải dài liên miên, cuối cùng cũng lẻn được vào linh vực, vừa rồi, nước ở trong hồ kia chính là kỳ độc nhưng vẫn có thể dùng vài pháp bảo ngăn cản, phiền toái lớn nhất chính là đám tiểu thú kia, bọn chúng công kích không mạnh mẽ, nhưng lại da dày thịt béo, sức chịu đòn quả là kinh dị, với lực lượng hợp thể kỳ mà bị nó quân lấy thì cũng khó đối phó đấy, Ngân Nguyệt thở phào một hơi. Mặt mày tươi tỉnh nói, nếu là thánh thuyền của Hàn đạo hữu thì chắc chắn không cần lo lắng gì đám huyền thư thú quấy rối khi vượt qua vực nước đen đó, đáng tiếc vực nước này lại có cấm chế, dù cho có miễn cưỡng dùng thánh thuyền thì tốc độ cũng rất chậm, không bằng tự thân mà bay, Mạc Giản Ly khẽ cười trả lời, đâu chỉ có Mặc Linh thánh thuyền của ta, chỉ sợ quá nửa bảo vật phi hành trên thế gian này đều không thể bay nhanh được trên vực nước này. Lại còn có huyền thư thú quấy rối, không hổ danh là hiểm địa, trách sao linh tộc không thèm giám sát, trấn thủ nơi này, nhưng ngược lại như vậy càng dễ dàng cho chúng ta, chỉ tốn một chút thời gian ngắn đã có thể quỷ không biết, thần không hay, lẻn vào trong linh vực, đáng tiếc là đám huyền thư thú kia, ngoài thân thể mạnh mẽ thì chẳng có giá trị gì cả, nếu không, đổi lại là một kỳ thú cùng giai khác thì chúng ta đã có thu hoạch không nhỏ rồi. Mạc Giản Ly vuốt vuốt chòm râu, cười hắc hắc nói, đám huyền thư thú này bản thân không có yêu đan, da thịt thì không thể luyện chế đan dược, chẳng có gì để người ta chú ý cả, nếu không thì loại kỳ thú này đã sớm chẳng còn một mống, làm gì tới phiên chúng ta nữa, tốt rồi, đã tới nơi này thì cũng coi như đã thành công một nửa, sau đây chỉ cần tới trung tâm linh tộc tìm được linh vương nữa là xong. Hành trình tới đây càng cần nhiều thủ đoạn che giấu, nếu không có chuyện gì quá lớn xảy ra thì tốt nhất không nên lộ thân phận. Hàn Lập chậm rãi nói, bọn Hoa Thạch lão tổ tất nhiên là hoàn toàn đồng ý, Mạc Giản Ly cũng không hề có ý phản đối. Vì vậy, thời gian tiếp đó, Hàn Lập lại lấy ma linh thánh thuyền ra, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết làm con thuyền nhỏ đi mấy chục lần, chỉ còn dài vài chục trượng. Mà hình dáng bên ngoài cũng có cải biến thật lớn, nhìn không khác gì phi thuyền bình thường cả, tay áo của Hàn Lập lại run lên, vài con rối ma tinh luyện hư kỳ hiện ra, tinh quang lưu truyền quanh thân, khí tức vô cùng giống với người của linh tộc, trên đường đi nếu không đụng phải sự tình quá mức phiền toái thì cứ để cho mấy con rối này của ta ứng phó là được, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt ở bên trong thánh thuyền. Hàn Lập hướng những người khác cười cười nói, hay lắm, biện pháp này quả thật không tệ, khí linh của những người của linh tộc cũng là đồ vật thành linh, Hàn đạo hữu dùng những con rối này biến thành người trong tộc quả thật đúng là diệu kế, Mạc Giản Ly thấy vậy thì vỗ tay cười ha hả, thân hình khẽ động liền bay vào trong thánh thuyền trước, đám người Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi trên mặt hiện ra sự vui vẻ, sau đó cũng bay vào, cuối cùng. Chỉ còn lại Hàn Lập, thân hình hắn hóa thành một đoàn hư ảnh chui vào trong phi thuyền, một lát sau, phi thuyền màu đen khẽ run lên, một tiếng nổ vang lên, con thuyền phá không mà đi. Cùng lúc này, tại một nơi ở trung tâm linh tộc, hai gã da hơi đen, diện mạo giống tu sĩ đại thừa của dị tộc đang ở trong một căn lầu các có cấm chế ngăn cách cùng nhau xì xào bàn tán, ngẫu nhiên trong câu chuyện ấy, có đề cập tới Linh Vương. Lôi Tiêu Phù khiến cho lòng người kinh hãi, mà cũng đồng thời gian, trong một cấm địa thần bí của linh tộc có một ngọc tháp trắng noãn đứng thẳng đầy ngạo nghễ ở đó, trên một chiếc bàn trong tầng cao nhất của ngọc tháp, có 5 cái ngọc bài dài hơn thước lấp lánh ánh ngọc đang lơ lửng trong hư không, bên ngoài có một tia điện màu vàng xoay quanh, thỉnh thoảng từ đó phát ra tiếng nổ bành bạch trầm thấp. So với các tộc phụ cận như hai tộc nhân yêu thì người của linh tộc thưa thớt hơn nhiều, hơn nữa, đám người Hàn Lập lại cố ý khống chế phi thuyền lựa chọn một lộ trình vắng vẻ nhất nên càng ít khi gặp phải người của linh tộc, mà những người của linh tộc đối với ma linh thánh thuyền đã cải biến thành phi thuyền bình thường và đám con rối ma tinh cũng không hề tỏ ra hoài nghi gì, thậm chí. Có vài tên linh tộc còn cố ý tiến tới chào hỏi mấy người đồng tộc có tu vi không kém này, dưới sự khống chế của Hàn Lập, những con rối này hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi ứng phó với đám người linh tộc kia, 2 tháng sau, cuối cùng phi thuyền cũng tới được thành trì lớn nhất ở trung tâm linh tộc thành Thúy Yên, cách thành này hơn 10 vạn dặm chính là thánh địa của cả linh tộc núi Phục Linh. Sinh sống ở núi này chính nhân vật có uy danh lớn nhất tại linh tộc Linh Vương và một ít thánh vệ thề cả đời này sẽ không bao giờ rời khỏi núi, dựa theo quy củ của linh tộc, trong vòng 3 vạn dặm xung quanh núi này đều được coi là khu vực cấm, người có tu vi dưới hợp thể kỳ đều bị nghiêm cấm tới gần khu vực này, mà người có tu vi trên hợp thể kỳ. Nếu không có sự đồng ý của Linh Vương thì cũng không được vượt vào quá nửa địa phận bên trong khu vực cấm, chỉ có thể dừng lại ở dưới sườn núi mà thôi. Vài năm trở lại đây, vốn là thời gian định kỳ các thánh linh lên thánh sơn bái kiến, nhưng không ngờ Linh Vương lại tuyên bố bế quan tu luyện một loại công pháp thần bí, đem toàn bộ sự vụ trong tộc giao cho mấy tên thánh linh thân tín chủ trì, sau đó, Linh Vương triệt để phong bế thánh địa. Không hề ra ngoài gặp bất kỳ một ai, sự kiện phong sơn này đã đem tới cho linh tộc một phen oanh động thật lớn, nhưng sau khi mấy tên thánh linh có vị trí đức cao vọng trọng cùng chung tay áp chế xuống thì trong linh tộc cũng không có xảy ra nhiễu loạn lớn, chỉ là vẫn không hạn chế được lời đồn được lưu truyền bí mật. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ linh tộc bắt đầu dấy lên một chút hào khí quỷ dị như mạch nước ngầm vận động vậy. Trên đường tới đây, đám người Hàn Lập, Mạc Giản Ly hiển nhiên đã thâu tóm toàn bộ những tin tức này, mặc dù bọn hắn có chút kinh ngạc về sự biến hóa ngoài ý muốn của linh tộc nhưng vẫn không từ bỏ ý định đi tìm vị Linh Vương kia. Cách đây không lâu Linh Vương mới có giao dịch cùng đại thừa tu sĩ của dị tộc nên hiển nhiên không phải đang thật sự bế quan tu luyện rồi, nhưng là không biết hắn đang ở trong tối âm thầm âm mưu chuyện gì mà thôi. Mặc kệ vị đại thừa linh tộc này có ý định bí mật gì, nhưng tình thế liên quan tới Lôi Tiêu Phù quá mức quan trọng nên bọn Hàn Lập và Mạc Giản Ly quyết không lui bước, hai người thương lượng một hồi sau đó dừng Mạc Linh Thánh Thuyền ở bên ngoài phụ cận thành Thúy Yên, để đám người Ngân Nguyệt cùng mấy con rối ma tinh ở lại, cả hai lập tức phi độn về phía núi Phục Linh, hai người an bài như vậy là phòng trường hợp đụng phải Linh Vương. Hai người có tu vi đại thừa có thể tự bảo vệ được mình mà không để liên lụy tới ai, nửa ngày sau, Hàn Lập và Mạc Giản Ly đã thần không biết quỷ không hay, tới một vị trí cách thánh sơn của linh tộc không xa, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về một chỗ cao trước mặt, chỉ thấy trong tầm mắt từng đạo cầu vồng 5 màu trải rộng trong không trung, phía dưới những cầu vồng này là một toàn núi xanh biếc cao hơn vạn trượng, bên trên còn có ánh sáng chớp động.